Giao bài tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 43. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và subscribe video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Mạc Tử Văn, Trúc Quyền đã liên lạc với cậu có đúng không? Mộ Thành Hưng nhận được cuộc gọi tràn đầy năng lượng. Con bé không sao chứ? Tôi biết ngại, nó nhất định sẽ tìm cậu. Trái tim treo lời lửng của Mộ Thành Hưng như được thả lỏng một nửa. Chú Mộ, Mạc Tử Văn khẽ cất giọng. Chú và dì đến bệnh viện một chuyến đi. Anh ta báo lại địa chỉ bệnh viện và số tầng, sau đó thì cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Mộ Thành Hưng và vợ sững sờ, rồi nỗi sợ hãi lập tức đồng đầy trong ánh mắt. Bọn họ tức tốc leo đến bệnh viện. Trên đường đi, hàng nghìn suy nghĩ tràn ngập trong đầu. Chẳng mấy chốc, Mộ Thành Hưng đã dẫn theo vợ chạy đến bệnh viện. Lúc bước ra khỏi thang máy, họ hoảng hốt đến mức không kịp suy nghĩ. Mộ Thành Hưng nắm chặt tay vợ, vội vàng chạy đến nơi Mạc Tử Văn gửi. Cả hai đều thấp thỏm lo âu. Trong phòng bệnh, Tĩnh Hương đang nằm, ba của Mạc Tử Văn và Mạc Xuân Nghiền cũng có mặt. Ai nấy đều đang thấp thỏm bất an. Mặc dù vụ tai nạn giao thông không phải do họ gây nên, nhưng Mộ Trúc Quyền đại bị thương vì cứu Tĩnh Hương. Bọn họ được cảm thấy không biết phải đối mặt với nhà họ Mộ thế nào. Mạc Tử Văn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, mong nó mở ra, trông chờ bác sĩ mang tin tốt đến. Sao Trúc Quyền lại ở bệnh viện? Nó bị làm sao? Mộ Thành Hưng vừa nhìn thấy bóng lưng của Tử Văn liền lao đến. Nghe tiếng gọi, Mạc Tử Văn quay lại. Chú! Gì? Giọng anh vô cùng nặng nề. Người đàn ông trung niên túm chặt cánh tay của Mạc Tử Văn, hỏi bằng giọng không thể tin nổi. Con gái tội, rốt cuộc bị làm sao? Mạc Tử Văn à, nó bị làm sao? Mộng Chi Dao, mẹ của Mộ Trúc Quyền, nhìn thấy tấm bảng vòng cấp cứu treo trên cửa thì hoảng sợ tới mức mắt tối sầm. Con gái duy nhất của mình nâng niu từ nhỏ đến lớn, giờ đang nằm trong phòng cấp cứu. Mộ Trúc Quyền vì cứu mẹ cháu mà gặp tai nạn. Mạc Tử Văn thành thật nói. Không, nhà họ Mộ không thể chấp nhận nổi. Đặc biệt là Mộng Chi Dao, trên đường đến đây, bà ta đã nghĩ đến hàng ngàn, hàng vạn khả năng. Nhưng giây phút này, nước mắt của bà ta tuôn như mưa. Nó đã vào đó bao lâu? Có nghiêm trọng không? Có bị mất tay, mất chân không? Xảy ra lúc nào? Tại sao không báo cho chúng tôi ngay từ đầu? Gì? Ánh mắt của Mạc Tử Văn trầm xuống đầy tiếc nuối. Cháu báo tin cho mọi người đầu tiên. Cháu đi trực thăng đến đây, vừa nắm được tình hình đã gọi gai cho chú. Anh ta lại nói thêm. Đương nhiên không phải cháu đang biện hộ. Xảy ra chuyện thế này, ai nấy đều đau lòng. Trước khi gặp chuyện, con bé có gọi cho cậu không? Giọng Mộ Thành Hưng đầy run rẩy hỏi. Không ạ. Mạc Tử Văn vô cùng đau xót. Cô ấy không hề liên lạc với cháu. Nếu chú không tin, có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của cháu. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ lại bước ra. Ai là người nhà của Mộ Trúc Quyên? Rồi đây, chúng tôi đều là người nhà. Mộ Thành Hưng và vợ lập tức dồn mọi hy vọng vào bác sĩ. Con gái tôi đây nào? Nó có chết không? Đây chính là điều họ lo sợ nhất. Nhặt được cái mạng về, bác sĩ nói từng chữ vô cùng rõ ràng. Tuy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng. Hơn nữa, ý thức sinh tồn cũng rất yếu. Y bác sĩ là sao cơ? Mộng Chi Dao lập tức cảm thấy rằng có điều chẳng lành. Bác sĩ lại giải thích, nghĩa là không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Là người nhà, mọi người nên động viên và tạo niềm tin cho cô ấy. Không, Mộng Chi Dao không thể chấp nhận nổi. Mộ Thành Hưng cũng đau đớn không kém. Lúc này, Mộng Chi Dao cũng rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. Nói đến mạng sống của mình cũng không cần, không hề suy nghĩ mà lao vào cứu mẹ cậu. Cậu có biết nó yêu cậu đến nhường nào không? Hai phút sau, trong phòng bệnh của Tĩnh Hương, Mạc Tử Văn đưa hai vợ chồng Mộ Thành Hương vào, kể lại tình trạng của Mộ Trúc Quyền cho nhà họ Mạc biết. Tử Văn, Mộ Thành Hương lại lên tiếng lần nữa. Con bé vì cứu mẹ cậu nó bị thương. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, mong cậu hiểu cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ. Tử Văn à, tôi cầu xin cậu. Mộng Chi Dạo khóc nức nở mà quỳ xuống. Mạc Xuân Vĩ và Mộ Thành Thần vội vàng đỡ bà ta, nhưng bà ta nắm chặt tay của Mạc Tử Văn, nước mắt giàn giụa, lại thổn thức nói: "Nó không còn ý chí để sống, nó thật sự không muốn sống nữa, chỉ có cậu mới có thể cứu nó." "Mạc Tử Văn à, tôi van xin cậu, cậu nể tình nó cứu mạng mẹ cậu mà cứu con bé đi." Mộng Chi Dạo khóc đến mức xé gan xé ruột. Đến cả Mạc Xuân Nghiền xưa nay luôn lạnh lùng cũng không khỏi rung động. Tỉnh Hương dựa đầu vào giường, nội tâm tràn đầy dai dứt. Mạc Tử Văn cúi người đỡ hai cánh tay của Mộng Chi Dạo. "Dì à, dì đứng dậy trước đã, cháu không dám nhận đâu." "Cậu phải hứa trước đã." Mộng Chi Dạo khóc đến xé lòng. "Tôi chỉ có một đứa con gái là Trúc Quyên, tôi không muốn nó mất đâu." Mạc Tử Văn cùng ba mình đỡ bà ta đứng dậy, nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhà họ Mộ chìm trong nỗi đau khôn cùng. Mà lúc này, bác sĩ đến thông báo Mộ Trúc Quyên đã chuyển vào phòng bệnh, cần người chăm sóc 24/24. Mộ Thành Hưng và Mộ Chi Dạo vội vàng chạy đi thăm con gái. Mạc Xuân Vĩ vỗ vai của Mạc Tử Văn rồi cũng đi theo. Mạc Tử Văn nhìn sang mẹ, bà thở dài nặng nề, giọng đầy trách cứ: "Xin lỗi, tất cả là tại mẹ." "Mẹ?" Mạc Tử Văn càng thêm khó chịu trong lòng. "Chuyện này không liên quan đến mẹ, không ai có thể lường trước được tình huống này cả." "Anh?" Mạc Xuân Nghiền lại lẩm bẩm: "Dù sao đi nữa, anh cũng nên ở bên Mộ Trúc Quyên. Tự nhiên cô ta tỉnh lại chứ, đợi cô ta tỉnh dậy, hồi phục rồi, anh mới có rời đi, cũng chẳng ai trách anh được cả." Tỉnh Hương cũng cảm thấy lòng nặng trĩu. "Con trai à, mẹ đồng ý cho con và Thiên Di ở bên nhau, mẹ cũng rất thích con bé, nhưng chuyện của Trúc Quyên..." Mạc Tử Văn lại do dự đôi chút: "Cho con chút thời gian." Nói xong anh quay người rời đi. "Anh?" Mạc Xuân Nghiền lo lắng gọi theo, nhưng anh chỉ bước nhanh hơn, bỗng nhãn dần khuất xa. Buổi tối tại thành phố Ninh Hải, Hàn Thiền Dị đã xuống đầu, đang đứng trước sảnh chờ Mạc Tử Văn. Hai người đã hẹn nhau cùng đến Bình Thủy Thí. Tối nay có một buổi tiệc mừng nhỏ nhỏ. Nhân viên công ty lần lượt rời đi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mạc Tử Văn. "Trợ lý Hàn à, tan làm rồi, có muốn đi cùng không?" Có người lên tiếng hỏi, nhưng chưa kịp để Hàn Thiên Di trả lời, một đồng nghiệp khác đã chen vào: "Nhìn là biết người ta đang đợi bạn trai rồi, đi đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa." Hàn Thiên Di nhìn theo bọn họ rời đi, không nhịn được mà cười khẽ. Sau đó cô lấy điện thoại ra xem giờ. "Sao giờ vẫn chưa đến nhỉ, gọi điện thoại cũng không bắt máy." Thành phố Vĩnh Kim, bên kia hội nhân tạo sau bệnh viện. Cuối cùng Mạc Xuân Nghiền cũng tìm thấy bóng dáng kia, liền bước nhanh đến. "Anh à, sao anh lại ở đây vậy?" Mạc Tử Văn đứng ngược gió, hai tay chắp sau lưng. "Em nói xem, vụ tai nạn này có thể do con người sắp đặt không?" "Hả? Ai sắp đặt?" "Mộ Trúc Quyên." Mạc Xuân Nghiền sửng sợ. "Anh không thể nghi ngờ như vậy được. Ai lại lấy mạng sống của mình ra để làm trò đùa? Tai nạn xe mà sơ suất là tan xương nát thịt, thảm lắm đấy." Cô sợ đau, cô không dám nghĩ đến theo hướng đấy. "Thế nhưng trước khi nhận được điện thoại của bà, anh đã nhận được điện thoại của chú Mộ." Mạc Tử Văn nói với cô ấy. "Ông ấy nói Mộ Trúc Quyên để lại di thư, điều này chứng tỏ cô ta có khuynh hướng tự sát." Mạc Xuân Nghiền nghe đến thế thì đôi hàng mi rung lên, rơi vào trầm tư. "Nếu vậy, tại sao cô ta lại cố tình gây nên vụ tai nạn? Cô ta không sợ chết sao?" Mạc Xuân Nghiền đầy nghi hoặc. "Muốn khiến anh áy náy sao? Nhưng nếu lỡ như mất mạng thì anh có áy náy thì còn ý nghĩa gì nữa?" Mạc Tử Văn cảm thấy hơi đau đầu. "Anh không nghi ngờ, chỉ là bất giác trong đầu nảy ra suy nghĩ này, không thể loại trừ khả năng đấy được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ cô ta đang hôn mê bất tỉnh, anh hoàn toàn phớt lờ cô ta e rằng không hợp tình hợp lý." Mạc Xuân Nghiền lại khuyên nhủ. "Anh biết." Mạc Tử Văn đã nhíu mày thật khẽ. "Nên anh vẫn còn ở đây mà. Anh vẫn còn chút lương tâm, hiểu rằng mình đang nợ Mộ Trúc Quyên một ân tình. Khi chưa có bằng chứng, anh không thể đổ oan cho cô ta. Nếu đây không phải là một âm mưu, nếu không có Mộ Trúc Quyên thì người bị thương hôm nay chính là mẹ anh." Mạc Tử Văn nghĩ thầm trong đầu. "Mai anh sẽ về thành phố Ninh Hải một chuyến, thẳng thắn nói rõ với Thuyền Dì về chuyện này, cô ấy sẽ hiểu được thôi. Dù sao, cô ấy cũng rất lương thiện. Hạng Thiên Dì cũng biết, anh bốn dĩ còn yêu mộ Chúc Quyền. Anh, Mặt Xuân Nghiền hiểu được nỗi khổ trong lòng anh. Bác gái cảm thấy rất áy náy, vừa nói với mộ Chúc Quyền, vừa với anh. Nếu anh đã suy nghĩ thông suốt, thì nên an ủi bác chút đi. Ừ, Mặt Tử Vằn khẽ thở dài, xoay người bước về phía khu nội trú. Mặt Xuân Nghiền theo sát phía sau anh. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Từ Trùng xách theo một chiếc vali bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, đã thấy hai anh em đang đi đến từ phía đối diện. Bác sĩ Thẩm, Mặt Tử Vằn bước nhanh đến. Khi nào, một chút quyền mới tỉnh lại. Ánh mắt của Mặt Xuân Nghiền rơi vào người đàn ông nho nhã lịch sự, dáng người cao lớn, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được khí chất ôn hòa đến lạ thường. Trợ lý Mặt, Thẩm Từ Trùng đáp, ý chí sinh tồn của cô ấy rất yếu, cần có động lực để chống đỡ thì mới có thể tỉnh lại. Thẩm Từ Trùng lại nói tiếp, nhưng cô ấy sẽ không chết, tuy nhiên do bị chấn thương đầu, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện di chứng sau khi tỉnh lại. Vài ngày tới, tôi rảnh sẽ đến kiểm tra lần nữa. Được rồi, làm phiền anh. Đừng khách sáo. Thẩm Từ Trùng xách vali, lướt qua họ rồi đi về phía cổng bệnh viện. Mặt Xuân Nghiền xoay đầu lại nhìn theo, dán mắt vào bóng lưng càng ngày càng xa dần. Anh ấy chính là Thẩm Từ Trùng sao? Đúng vậy. Trong lòng của Mặt Xuân Nghiền bỗng dâng lên cảm giác khâm phục. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, chính anh ấy đã cứu một chút quyền có phải không? Cô ta bị thương nặng như vậy, ngay cả bác sĩ nói cũng không còn hy vọng nữa. Mặt Tử Vằn cảm thấy công lao của Thẩm Từ Trùng rất lớn. Muốn khiến cô ta tỉnh lại, thật ra không phải chuyện quá khó. Đi thôi. Trong lòng Mặt Tử Vằn bỗng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Xuân Nghiền à, em nói với mẹ anh một tiếng, bảo bà đừng canh cánh trong lòng nữa. Anh à, em hỏi một chuyện, anh phải trả lời thật lòng đấy. Vừa bước vào thang máy, Mặt Xuân Nghiền liền quay sang. Anh đã cho người điều tra vụ này rồi sao? Đương nhiên, Mặt Tử Vằn không hề giấu giếm. Cô ấy lại hỏi tiếp, nếu như đây thật sự là âm mưu của một chút quyền thì sao? Thì cứ nói thẳng với bà mẹ cô ta. Mặt Tử Vằn bình tĩnh đáp, dù cô ta có trở thành người thực vật cả đời, anh cũng không cảm thấy áy náy, càng không thể ở cạnh cô ta được. Nếu thế không phải âm mưu thì sao? Mặt Tử Vằn lại im lặng. Mặt Xuân Nghiền truy hỏi thêm một câu, nếu không phải âm mưu, nếu như cô ta không bao giờ tỉnh lại thì sao? Anh làm thế nào đây? Ánh mắt lạnh nhạt của Mặt Tử Vằn lại khẽ dừng lại trên gương mặt cô ấy. Có Thẩm Từ Trùng nơi đây, cô ta nhất định sẽ tỉnh lại. Anh tin tưởng anh ấy đến thế sao? Điều này khiến Mặt Xuân Nghiền càng thêm tò mò về Thẩm Từ Trùng. Anh ấy thật sự là thần y sao? Cửa thang máy mở ra, Mặt Tử Vằn không trả lời câu hỏi của cô ấy mà bước thẳng ra ngoài. Mặt Xuân Nghiền cũng nhanh chóng đi theo sau. Thành phố Ninh Hải, màn đêm dần buông xuống. Hàn Thiên Dì vẫn đứng trước sảnh công ty đợi. Cô ấy đã chờ gần một tiếng đồng hồ. Kỳ lạ, tại sao vẫn chưa thấy anh ấy? Lúc này, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu từ trong đại sảnh bước ra, vừa đi đã nhìn thấy cô ấy. Thiên Dì? Thiên Dì đảo mắt. Tử Vằn đâu? Tử Vằn trở về thành phố Vĩnh Kim rồi. Lê Mạn Nhu buộc miệng nói. Anh ta không nói với cậu sao? Hàn Thiên Dì lại sững người, cảm thấy rất khó hiểu. Về thành phố Vĩnh Kim để làm gì? Lê Mạn Nhu chợt hiểu ra, chuyện này chưa nói cho cô ấy biết, tiểu tình giấu giếm cô ấy sao? Thế là Lê Mạn Nhu quay sang nhìn Kinh Tử Sâm. Hàn Thiên Dì thấy hai vợ chồng họ trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức hiểu ra có vấn đề. Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho tớ biết đi. Kinh Tử Sâm nói. Mẹ của Mặt Tử Vằn gặp tai nạn xe, cậu ấy đã đi trực thăng về thành phố Vĩnh Kim. Chuyện xảy ra quá đột ngột, có lẽ cậu ấy chưa kịp báo cho cô biết. Tai nạn xe? Trái tim của Hàn Thiên Dì trùng xuống, lập tức lo lắng không thôi. Chỉ tiếp theo, quấy lao nhanh xuống bậc thang định ra đường bắt xe. Thiên Dì? Lê Mạn Nhu đuổi theo giữ quay lại. Cậu định đi đâu vậy? Tớ phải đến thành phố Vĩnh Kim. Cô ấy vô cùng nóng lòng càng từng chữ. Đi ngay bây giờ. Lê Mạn Nhu nắm chặt tay cô ấy, quay sang nhìn Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm lại bước đến nói, cô nhất định là phải đi sao? Có lẽ không quá nghiêm trọng đâu, ngày mai quay sẽ trở về. Không được, tôi đã biết thì phải đi. Hàn Thiên Nhi là người thẳng thắn, phải tận mắt thấy anh ấy thì mới yên tâm được. Kinh Tử Sâm không chút do dự, vừa lấy điện thoại ra lại vừa nói, tôi sẽ cho người đưa cô đi. Hàn Thiên Nhi tưởng sẽ có xe đưa đi, nhưng chỉ lát sau, một chiếc trực thăng đã lượn trên đầu, tìm được vị trí thích hợp, rồi sau đấy vững vàng đáp xuống. Cảm ơn anh. Hàn Thiên Nhi hào sảng nói, bao giờ trở về tôi nhất định sẽ mời anh ăn cơm. Đi đi. Lê Mạn Nhu mỉm cười tiễn cô ấy đi. Hai vợ chồng nhìn theo bóng lưng cô gái bước lên trực thăng. Chẳng bao lâu sau, cánh quạt say tuyết kéo theo một luồng gió rồi dần dần khuất xa. Tại thành phố Vĩnh Kim, bệnh viện, Mạc Tử Văn lấy điện thoại ra xem, hóa ra đã bật chế độ im lặng. Một loạt các cuộc gọi nhỡ từ Thiên Nhi. Ngay lúc anh đang định gọi lại, màn hình điện thoại chợt hiển thị một cuộc gọi lạ. Anh bước ra ngoài hành lang và bắt máy. Trợ lý Mặt, vụ tai nạn là sự cố ngoài ý muốn, không có gì đáng ngờ. Thuộc hạ đã điều tra xong. Tài xế gây tai nạn không bị mua chuộc, ông ấy là người đàng hoàng, danh tiếng rất tốt. Nguyên nhân là vành xe mất kiểm soát do linh kiện đã cũ nên bị hao mòn. Không tìm thấy bất kỳ liên hệ nào giữa ông ấy và cô mộ. Vậy là đây thực sự chỉ là một tai nạn. Mộ Trúc Quyền đã cứu mẹ anh một mạng. Được, tôi hiểu rồi. Mạc Tử Văn cúp máy, tâm trạng có hơi phức tạp. Phức tạp vì bản thân đã lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử. Dù có không thích Mộ Trúc Quyền, sao anh có thể nghĩ xấu về cô ta như vậy? Tử Văn. Anh cầm điện thoại, ngước lên theo tiếng gọi thì thấy Mộ Thành Hưng đang đứng gần đó. Ánh mắt giao nhau, rồi Mộ Thành Hưng bước đến gần. Cậu thật sự nhẫn tâm đến mức nhìn Trúc Quyền nhà tội hụng hề cả đời sao? Chú, Mạc Tử Văn ái nái, tối nay cháu sẽ ở lại với cô ấy, chú ở bên dì đi. Mộ Thành Hưng cảm thấy mình đã nghe nhầm, mãi cho đến khi ông ta được đưa vào phòng bệnh của Mộ Trúc Quyền. Trúc Quyền à, Trúc Quyền của mẹ, con nhất định phải cố lên, nhất định phải tỉnh lại, đừng bỏ mặc mẹ mà. Mộng Chi Dao ngồi trước giường khóc thành tiếng, đã khiến nội tâm của Mạc Tử Văn vô cùng xúc động. Mạc Tử Văn đến rồi. Mộ Thành Hưng nhìn bóng lưng ấy rồi khẽ cất tiếng. Thần kinh của Mộng Chi Dao như thể bị đập một cú, bà ta lập tức ngừng khóc quay lại nhìn. Mạc Tử Văn đối diện với ánh mắt của bà ta, thấy đôi mắt bà ta trở nên sưng đỏ, mất hẳn dáng vẻ ưu nhã, điềm tĩnh của trước kia. Bà ta đau lòng khổ sở đến độ khiến người ta cảm thấy không khỏi xót xa. Gì? Anh bước vào từng bước, cố gắng an ủi. Cháu vừa gặp bác sĩ Thẩm, anh ấy nói có thời gian rảnh sẽ qua đây, nhất định sẽ có cách giúp Trúc Quyền tỉnh lại. Cậu có ý gì? Giọng của Mộ Giao Chi run rẩy đầy thù hận. Bà ta chống tay lên mép giường, đứng dậy, cố gắng kiềm nén đau đớn để trách móc. Mạc Tử Văn. Trúc Quyền đã không còn hy vọng. Thậm chí còn vẽ viết xong gì thừ muốn chết vì cậu. Mạc Tử Văn nhíu mày, anh cũng không muốn như vậy, anh cảm thấy rất có lỗi. Mỗi một câu hỏi của mẹ Mộ Trúc Quyền như một cây đinh đâm sâu vào lòng Mạc Tử Văn, khiến anh không thể im lặng. Mộ Trúc Quyền vì cứu mẹ cậu bị tông xe đến mức như vậy, trong lòng cậu thật sự không có chút cảm xúc gì sao? Mạc Tử Văn. Mộng Chi Dao vừa khóc vừa chất vấn, tức giận thay cho con gái. Cậu không chịu ở lại bên cạnh con bé một phút giây nào mà giao toàn bộ hy vọng cho bác sĩ Thẩm. Cậu ta là thần tiên sao? Rốt cuộc ai mới là điểm tựa tinh thần của Mộ Trúc Quyền? Trong lòng cậu không hiểu sao? Mạc Tử Văn, đứa con gái tội thật sự chết, suốt cuộc đời không tỉnh lại, cậu có thể an lòng không? Đối mặt với từng câu hỏi sắc bén dồn dập của mẹ Mộ, Mạc Tử Văn cũng không im lặng. Anh chờ tâm trạng của bà dịu lại, Mạc Tử Văn thành khẩn nhìn bà rồi nhẹ nhàng nói. Gì à? Thế nên cho đã đến đây, tối nay cho sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, để chú đưa dì đi nghỉ ngơi. Mộng Giao Chi nghe xong cũng cảm thấy khó tin, trợn tròn đôi mắt đang rưng rưng. Bà ta không trách móc Mạc Tử Văn nữa, dù sao chỉ có anh mới có thể cứu mạng con gái mình. Bà ta buồn bã nhìn sang con gái, khóc nức nở, sau đấy được Mộ Thành Hưng dẫn ra ngoài. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân dần xa, xung quanh lặng ngắt như tờ. Mạch Tử Vành tạm dừng dòng suy nghĩ, anh nhìn cô gái nằm trên giường, sắc mặt của Mộ Trúc Quyên tái nhợt, trên đầu bị quấn một lớp băng vải thật dài, đôi môi nhợt nhạt không chút máu, hệt như một cái tượng gỗ bị rút cạn. Một lát sau, anh ôm theo tâm trạng phức tạp, bước đến cạnh giường, ngồi xuống ghế. Anh nhớ lại từng chuyện của những năm qua đã làm với cô ta, cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh không hề yêu cô ta, nhưng từ trước đến giờ, chưa từng muốn làm tổn thương cô ta. Mạc Tử Vạn ngồi trên ghế cạnh giường bệnh hồi lâu. Một chút quyền, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tái nhợt của cô ta, thật lạnh, tựa như không có chút độ ấm nào. Anh nói, tôi là Mạc Tử Vạn đây, đầu tiên tôi muốn chân thành xin lỗi cô. Lúc này, trực thăng từ thành phố Ninh Hải đã hạ cánh xuống sân thượng của bệnh viện. Hàn Thiên Dị đối với phi công, anh không cần chờ tôi đâu, cứ về trước đi, cảm ơn anh. Cô Hàn ở lại cẩn thận. Được. Hàn Thiên Dị làm động tác ok với anh ta, rồi nhanh chóng bước xuống trực thăng, bóng người nhanh chóng biến mất trong hành lang bệnh viện. Điện thoại của Mạc Tử Vạn không gọi được, nên Hàn Thiên Dị chỉ có thể đi tìm từng phòng bệnh tại khu nội trú. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Hàn Thiên Dị bước ra khỏi thang máy, cô dừng lại trước cửa của từng phòng bệnh, rồi nhìn vào bên trong cách lớp cửa sổ thủy tinh. Cứ đi một hồi, rốt cuộc dừng lại thật lâu trước một cánh cửa. Bởi vì cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đang ngồi cạnh trước giường bệnh. Sau khi dùng 5 giây để xác định, cô chắc chắn 90% là Mạc Tử Vạn. Vì thế, cô khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Mộ Trúc Quyên, cô nhất định phải tỉnh lại. Tâm trạng của Mạc Tử Vạn vô cùng phức tạp, lại áy náy nói, đừng khiến tôi phải áy náy. Cơ thể của Hàn Thiên Dị cứng đờ, ngạc nhiên trợn trừng mắt. Bọn họ nghe nói mẹ của Mạc Tử Vạn gặp tai nạn xe là sao? Bọn họ hội nhau để lừa gạt cô sao? Không đâu, Hàn Thiên Dị không thể chấp nhận được. Có lẽ là tâm linh tương thông, Mạc Tử Vạn không cảm nhận được có người đứng ngoài cửa, nhưng vẫn liếc mắt nhìn sang. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô gái. Thiên Dị, Mạc Tử Vạn vội vàng buông tay của Mộ Trúc Quyên ra, sau đấy đứng bật dậy. Hàn Thiên Dị đưa mắt nhìn xuống bàn tay thon thả, trắng ngần đang buông thõng ở mép giường, bàn tay vừa nãy còn được anh nắm chặt. Có lẽ bị bắt quả tang tại trận nên chột dạ đây mà. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn sắc mặt của Mạc Tử Vạn hơi mất tự nhiên. Cô chẳng buồn nói câu gì, chỉ quay người đi ngay lập tức. Thiên Dị, Mạc Tử Vạn vô thức muốn đuổi ra ngoài. Em nghe giải thích đó. Trong hành lang bệnh viện đông người qua lại, Hàn Thiên Dị chạy đi trước, Mạc Tử Vạn đuổi theo phía sau. Quá đáng quá, anh ấy dám giấu giếm mình. Hàn Thiên Dị vô cùng tức giận, cô không đi thang máy vì phải mất thời gian chờ cửa. Thay vào đó, cô chạy thẳng đến cầu thang bộ, nhanh chóng lao lên trên tầng. Còn Mạc Tử Vạn khi đuổi theo đến cầu thang bộ đã không thấy bóng dáng của Hàn Thiên Dị, anh vội vàng chạy xuống tầng dưới. Trời chiều thay, chính vì lý do này hai người đã bỏ lỡ nhau. Trên tầng thượng, gió thổi vi vu, Hàn Thiên Dị đứng bên lan can nơi chiếc trực thăng vừa nãy đậu phía sau lưng cô. Nhớ tới tâm trạng khi vừa tới đây, cô cảm thấy thật mỉa mai. Anh ấy nắm tay Mộ Trúc Quyên, tính ở lại cả đêm với cô ta chứ gì. Điện thoại cô reo lên, cô cúi xuống nhìn màn hình, là Mạc Tử Vạn. Cô dứt khoát từ chối cuộc gọi. Anh gọi lại lần nữa, nhưng Hàn Thiên Dị đã tắt máy. Đón làn gió đêm lạnh, Hàn Thiên Dị nhắm mắt hít thở sâu, cô ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Dưới tòa nhà bệnh viện, Mạc Tử Vạn đứng giữa dòng người. Ánh mắt lo lắng đảo quanh khắp nơi, hòng tìm kiếm bóng dáng của cô gái. Cô đến đây giờ này một mình sao? Mạc Tử Vạn vô cùng lo lắng cho cô. Không tìm thấy cô ở dưới lầu, anh chạy ra khỏi bệnh viện, tìm kiếm hai ba con phố ở bên ngoài. Đêm xuống, ánh đèn này ông rực rỡ, xe cộ lại tấp nập. Trong mọi thứ rất bình yên, nhưng tuyệt nhiên, không hề có bóng dáng của người anh đang tìm kiếm. Nhìn vào chiếc điện thoại với vô số cuộc gọi nhỏ, Mạc Tử Văn hối hận vì đã vô tình để chế độ im lặng, tâm trạng anh trở nên vô cùng nặng nề. Điện thoại lại reo lên, là Mạc Xuân Nghiên gọi đến, anh vội vàng bắt máy. Alo, Xuân Nghiên, anh làm sao vậy? Giọng nói lo lắng lại vang lên. Không phải anh đã hứa với chú Mộ sao ở lại với Mộ Chúc Quyên sao? Giờ anh đâu rồi? Ngay lúc này, cả Mạc Xuân Nghiên và người nhà họ Mộ đều đang ở trong phòng bệnh của Mộ Chúc Quyên. Mộng Chi Dao là người kéo quán đến đây. Hiện tại, tay Mộ Chúc Quyên vẫn buông thõng ở mép giường, trông như một người vừa bị bỏ rơi. Mạc Tử Văn có thể nghe loáng thoáng tiếng khóc của Mộng Chi Dao từ đầu dây bên kia. Thiên Nhi đến rồi. Mạc Tử Văn thở dài. Cô ấy vừa bắt gặp cảnh anh trong phòng bệnh của Mộ Chúc Quyên, sau đấy bỏ chạy ngay. Anh đuổi theo xuống dưới nhưng không thấy quái đầu cả. Lòng ngực của Mạc Xuân Nghiện chợt thắt lại. Anh lên đây đi, để em xuống tìm cho. Em có số điện thoại của chị ấy. Cô ấy đã tắt máy rồi. Mạc Tử Văn lại buồn bã, không biết bây giờ phải làm sao. Vậy anh cũng lên đây đi. Mạc Xuân Nghiện nhìn Mộng Giao Chi đang khóc nức nở, mặt chú Mộ cũng rất nghiêm nghị, quấy nhíu mày, cảm thấy bản thân mình không thể xoay sở nổi. Anh lên đây giải quyết chuyện này đi, nhanh lên. Nói xong, Mạc Xuân Nghiện lại cúp máy, nhưng Mạc Tử Văn không lên ngay lập tức. Anh cầm điện thoại đứng giữa làn gió lạnh, cứ thế cho đến khi Mạc Xuân Nghiên chạy xuống, thấy bóng dáng cô đơn quanh đứng trong gió lạnh, cô vội vàng chạy đến. Anh! Mạc Tử Văn vừa quay đầu lại. Anh không liên lạc được với quái, quái tắt máy rồi. Quái một mình đến đây, giờ đã tối muộn, cô ấy có thể đi đâu được đây? Anh cứ như một đứa trẻ bất lực, lẩm bẩm. Chắc cô ấy đã hiểu nhầm rồi. Đây là lần đầu tiên Mạc Xuân Nghiên trông thấy anh như vậy. Ngay cả khi biết Mộ Chúc Quyên sắp chết, anh cũng chưa từng thế này. Cô gái chống tay lên hông, đảo mắt nhìn xung quanh. Thôi được rồi, anh lên đó đi, để em đi ra tìm kiếm chị ấy cho. Dù sao anh đứng đây cũng chẳng giúp được gì, chị ấy thấy anh là chạy mất rồi còn đâu. Anh có tìm mấy cũng chẳng tìm được đâu. Biết đâu bây giờ chị ấy đang trốn ở nơi nào đó. Em đảm bảo rằng sẽ giải thích rõ ràng minh bạch với chị ấy. Những lời cô ấy nói rất có lý, thế là Mạc Tử Văn dù lo lắng nhưng vẫn quay trở về sảnh của bệnh viện. Trong phòng bệnh của Mộ Chúc Quyên, Mộng Giao Chi quỳ gối bên cạnh giường bệnh của con gái. Bà ta nắm chặt tay của Mộ Chúc Quyên mà khóc lớn. Chúc Quyên à, con số khổ quá mà. Con tốt bụng của người ta một mạng, nhưng người ta chẳng có chút lòng biết ơn nào. Họ nói một đằng làm một nẻo, con nhất định phải tỉnh lại nhé. Con không đáng để chịu đựng thế này. Chúc Quyên của mẹ. Mạc Tử Văn đứng ngoài cửa nghe được những lời này, rất muốn phản bác, nhưng nhìn Mộ Chúc Quyên đang hôn mê bất tỉnh, anh đã kìm lại. Biết sao giờ, người yếu thế luôn là người đáng thương. Mà dưới lầu, Mạc Xuân Nghiện cầm di động gọi cho Hàn Thiên Di. Quấy tưởng rằng cô đã tắt máy, nhưng không ngờ lại kết nối được. Cô ấy vô cùng phấn khích, nhưng ngay giây tiếp theo, cuộc gọi đã bị từ chối. Mạc Xuân Nghiện vội vàng gọi lại lần hai. Hàn Thiên Di nhanh chóng bắt máy. Chị đang quét mã thanh toán, lát nữa chị gọi cho em sau nhé. Chị Thiên Di, chị đang ở đâu vậy? Mạc Xuân Nghiện sốt ruột hỏi. Tìm bánh kem. Mạc Xuân Nghiện chưa kịp nói gì lại bị cúp máy. Quay đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bắt đầu tìm kiếm các tiệm bánh kem gần nơi đấy. Tại chỗ cửa hàng Barama, Hàn Thiên Di mua hai ổ bánh mì Bantry và hai chai sữa chuối cuối cùng. Cô vẫn chưa ăn tối. Cô thầm nghĩ, chắc Mạc Tử Văn cũng chưa kịp ăn gì đâu nhỉ. Thế là mua thêm một phần chanh, nghĩ đến sữa chuối, cơn giận trong lòng cô cũng vơi đi phần nào. Vừa thanh toán xong bước ra khỏi cửa hàng Barama, cô đã nhìn thấy Mạc Xuân Nghiên đang chạy về phía mình. Hàn Thiên Di khẽ cong môi cười. Tại sao em lại đến đây? Trạng thái của cô khiến Mạc Xuân Nghiên vô cùng ngạc nhiên. Thế nào có giống đang giận dữ đâu chứ. Thiên Di à, em đến giải thích với chị. Em thay mặt anh trai em. Mạc Xuân Nghiên nắm chặt tay cô, sợ cô bỏ chạy mất. Chị nhất định phải nghe em nói nha. Được thôi, Hàn Thiền Dị bước về phía cổng bệnh viện, vừa đi vừa nói nha. Mạn Xuân Nghiên khoát tay cô, nhìn cô đầy ngạc nhiên không thốt nên lời. Sao đấy? Hàn Thiền Dị cười hỏi. Không phải em muốn nói chuyện sao? Sao lại nhìn chị như vậy? Chị không giận anh trai em sao? Trạng thái này không đúng chút nào. Mạn Xuân Nghiên hỏi một cách đầy nghi ngại. Không phải chị đã thấy hết rồi sao? Chị đừng còn bỏ chạy nữa, anh ấy tìm chị khắp nơi đấy. Hàn Thiền Dị bình tĩnh trả lời. Giận xong rồi, em đi thẳng vào vấn đề đi. Dị Mạc thế nào rồi? Đây là câu hỏi đầu tiên của cô sau khi nghe Mạc Xuân Nghiên kể rõ ràng mọi chuyện. Dị ấy có bị gì nghiêm trọng không? Giờ vẫn trong bệnh viện ạ. Bà ấy vừa xuất viện về nhà rồi, nói là ở nhà sẽ thoải mái hơn. Mạc Xuân Nghiên nói với cô. Chị đừng lo lắng, chỉ bị một vài vết sức nhỏ với hơi hoảng sợ thôi, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ ổn. Trái tim của Hàn Thiền Dị đang thắt chặt, giờ đã thở vào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu suy nghĩ về vấn đề của Mộ Trúc Quyên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đấy, Hàn Thiền Dị lại cảm thấy phần nào không phục cho Mộ Trúc Quyên. Cô ta phiêu mặt tử vằn đến nhường nào. Bởi vì khi đối mặt với nguy hiểm, con người có xu hướng né tránh. Việc lao vào cứu người đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Thiên Nhi, Mạc Xuân Nghiên cùng cô dừng bước vào thang máy bệnh viện. Chị đừng giận anh trai em nhé. Anh ấy vốn định ngày mai sẽ về thành phố Ninh Hải để giải thích tình hình với chị. Chỉ là chưa kịp đi thôi. Chị biết rồi. Hàn Thiền Dị khẽ mỉm cười. Em yên tâm đi. Chị sẽ ở cạnh anh ấy, sẽ thấu hiểu cho anh ấy. Nghe những lời này và nhìn thấy tình trạng của cô ấy, Mạc Xuân Nghiên cảm thấy như đang trong một giấc mơ. Chuyện này thật sự quá ảo. Xuân Nghiên à, em về chăm sóc cái gì Mạc đi. Khi cửa thang máy mở ra, Hàn Thiền Dị nói với cô ấy. Chắc chắn, Tử Văn cũng lo lắng cho sức khỏe của dì. Nếu có em bên cạnh, thì anh ấy sẽ yên tâm hơn. Có gì gọi cho chị nha. Mạc Xuân Nghiên im lặng nhìn cô chầm chầm. Sao thế? Em phải nhìn chị bước vào phòng đó. Em đã hứa với anh sẽ tìm được chị, nên không thể để chị chạy mất được. Hàn Thiền Dị lại ngỡ ngác. Em không tin chị sao? Em nghĩ chị đang giả vờ à? Không phải, nhưng nếu là người bình thường sẽ không có trạng thái giống như chị đâu. Chị đang rộng lượng quá mức rồi. Mạc Xuân Nghiên buộc miệng nói ra. Tình yêu vốn dĩ là sự ích kỷ mà, có đúng không? Cô ta là ân nhân cứu mạng của mẹ chồng tương lai của chị. Cảm ơn cô ta là điều nên làm. Nhưng cảm ơn không có nghĩa chị sẽ nhường anh trai em cho cô ta đâu. Hàn Thiền Dị thể hiện thái độ rõ ràng, khoe miệng của cô khẽ nhếch lên. Em đi đi, đừng đi theo chị nữa. Đợi thang máy lâu lắm đấy. Nói xong, cô bước ra khỏi thang máy, quay đầu quẩy tài với Mạn Xuân Nghiên. Tạm biệt nhé. Cô biết mình đang cần làm gì và sẽ tự động đưa ra quyết định. Cửa thang máy lại đóng lại, Mạc Xuân Nghiên không đuổi theo nữa mà chọn cách tin tưởng cô. Mà lúc này, trong phòng bệnh của Mộ Trúc Quyên, mẹ cô ta, Mộng Giao Chi, vừa khóc vừa chỉ trích Mạc Tử Văn. Sao cậu có thể như vậy nhỉ? Cậu đã hứa sẽ ở lại chăm sóc con gái tôi, vậy mà thoáng cái đã bỏ đi ngài như vậy. Cậu muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Cậu như thế, chúng tôi làm sao có thể yên tâm được. Con gái tội vì cứu mẹ cậu suýt nữa mất mạng. Lẽ nào cậu không cảm thấy áy náy thêm chút nào sao? Dì à, cháu xin lỗi. Mạc Tử Văn chân thành xin lỗi. Cháu không cố ý bỏ ra ngoài. Vậy cậu vừa đi làm gì? Người phụ nữ trung niên vẫn không buông tha, vừa khóc lóc lại vừa hỏi. Cậu là chỗ dựa tinh thần duy nhất của con bé, nên đã để lại thư tuyệt mệnh rồi rời khỏi thế gian. Cậu có thể thấu hiểu được tâm trạng của nó dù chỉ một chút không? Hay ít nhất là cảm thông cho nỗi lòng của người làm cha làm mẹ như chúng tôi đi. Nhìn vợ mình khóc không thành tiếng, Mộ Thành Hưng chỉ có thể đứng bên cạnh đỡ lấy bà ấy. Khi người phụ nữ đau lòng thì khó lòng mà khuyên giải được. Trong phòng bệnh, tiếng khóc lóc la hét của bà ấy vang lên không ngớt. Khung cửa lại hé mở. Hàn Thiền Dị đứng quan sát cảnh tượng bên trong, lắng nghe những lời đối thoại ấy. Cô bình thản xếp một miếng bánh mì cho vào miệng, nhai từ từ. sao bánh mì bánh trì của bà Rama nơi đây lại ngon hơn thành phố Ninh Hải nhỉ? Cô lại ăn thêm một miếng. Tử Vàng à, nếu trong cậu vẫn còn sót lại chút lương tâm, cậu nhất định phải khiến con gái tôi tỉnh lại. Mộng Giao Chi vừa khóc vừa hét lên với anh. Đây là lòng biết ơn tối thiểu của một con người. Con bé nằm đậy vì đã cứu mạng mẹ cậu đấy. Gì à? Mạch Tử Vàng nhấn mạnh lần nữa. Bác sĩ Thẩm đã cứu quay một mạng, chắc chắn cũng sẽ có cách để quay tỉnh lại. Thế nên cậu định mặc kệ nó sao? Dì à, cháu không mặc kệ quấy. Cháu chỉ muốn nói với dì rằng đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu không trong hoàn cảnh này thì nói dễ lắm. Rõ ràng cậu biết Trúc Quyền quan tâm đến cậu nhất. Chà chà, Hàn Thiên Di lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là hành động trói buộc đạo đức điển hình. Thế là cô đẩy cửa phòng bước vào. Mạc Tử Vân và người nhà họ Mộ nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại. Khi thấy cô, Mạc Tử Vân giật mình. Thiên Nhi, trạng thái của anh lập tức thay đổi, vội vàng bước về phía cô. Hàn Thiên Nhi bình thản liếc nhìn Mạc Tử Vân một cái, rồi hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết kia. Dì Mộ, dì kiểm soát cảm xúc của mình đi. Khóc cũng không thể khiến cô ấy tỉnh lại được. Chỉ bằng chúng ta hay dùng những phương pháp khoa học hơn, chỉ trích không giải quyết được vấn đề đâu. Sự xuất hiện của Hàn Thiên Di càng khiến Mộng Giao Chi tức giận. Cô là cái thá gì? Cô có tư cách gì để đứng nơi đây hả? Gì? Mặt Tử Vặn ôm lấy bảo vai của Hàn Thiên Di, kiên định nói. Sao dì lại nói lời khó nghe như vậy? Cô ấy là bạn gái của cháu. Chuyện này không liên quan gì đến quấy cả. Nó liên quan đến cậu. Cậu ở lại đây, cô ta đi đi. Mộng Giao Chi ra lệnh một cách rành mạch. Một chút quyền không tỉnh lại, cậu đừng hòng rời đi. Hàn Thiên Di kiên quyết nói, chúng tôi đều sẽ ở lại. Cô ta có ý chí sinh tồn yếu ớt cái gì, tôi sẽ để bạn trai ở cạnh cô ta, đánh thức cô ta dậy. Nói xong, cô lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số. Kinh tử xong, Mạc Tử Vân xin phép làm việc tại nhà. Phiền anh ngày mai nhờ người mang máy tính của anh ấy đến Vĩnh Kim. Mộng Giao Chi không biết nói gì hơn, chỉ có thể nhìn cô gái trẻ tiến đến giường bệnh, nghe cô ấy nói chuyện. Mộ Trúc Quyên à, cô nhất định phải tỉnh lại nhé. Nếu không, tôi và Mạc Tử Vân sẽ kết hôn đi. Hàn Thiên Di nhìn tình trạng bị thương của cô ta, trong lòng vừa xót xa lại vừa bực bội. Cô đừng kích thích con bé. Mộng Giao Chi tức giận hét lên. Nhưng Mạc Tử Vân lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì Thiên Di có thể hiểu cho anh. Mạc Tử Vân, em mua bánh mì cho anh rồi, anh ăn tạm cho đỡ đói đi. Hàn Thiên Di đưa túi bánh mì cho anh. Từ ngày mai anh cứ làm việc tại đây, anh ở bên cạnh Mộ Trúc Quyên, còn em sẽ ở cạnh anh. Cô Mộng Chi Giao không biết nói gì hơn, nhưng không thể phản bác lại, vì bà ta đang giận đến mức tức ngực. Mạc Tử Vân nắm tay của Hàn Thiên Di, ngón tay đang chặt vào nhau. Anh chân thành nói, gì à, đêm nay chúng cháu sẽ ở lại đây cùng cô ấy. Dì và chú hãy nghỉ ngơi đi, bác sĩ Thẩm chắc chắn sẽ có cách chữa trị cho cô ấy. Con gái tội mà không tỉnh lại thì cậu đừng hòng rời khỏi đây dù chỉ nửa bước. Đừng hòng đổ hết trách nhiệm lên trên người bác sĩ Thẩm. Đây là trách nhiệm mà bản thân cậu phải gánh vác. Mộng Chi Giao không chịu nổi cảnh anh thân mật với cô gái khác, hơn nữa còn ngay trước mặt Mộ Trúc Quyên, tài còn trong tay thế kia. Nhưng bà ta không có lý do để ngăn cản. Mộ Thành Hừng đã lấy người vợ đang đau khổ, sau đó nói với Mạc Tử Vân và Hàn Thiên Di. Nếu Trúc Quyên có mệnh hệ gì, các người đều phải chịu trách nhiệm, vậy nên các người tự xử lý đi. Hàn Thiên Di ngơ ngác, chuyện này liên quan gì đến cô cơ chứ? Không lẽ cái yếu thế thì người đó có lý sao? Hai phụ huynh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Vẻ bình thản trên mặt Hàn Thiên Di dần biến mất. Cô buông tay của Mạc Tử Vân ra, sự xa cách lập tức hiện rõ. Mạc Tử Vân vội quay đầu lại. Thiên Di à, cảm ơn em. Đừng nói chuyện với em nữa. Hàn Thiên Di bước đến gần chiếc ghế bên cạnh đấy rồi ngồi xuống, mở nắp chai sữa chuối. Anh đi đánh thức quấy dậy đi, chuyện này em không giúp được đâu. em chỉ ở đây thôi. Ánh mắt của Mạc Tử Vạn vẫn dán chặt vào cô, vẻ ghen tuông của cô trông đáng yêu vô cùng. Xin lỗi, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Hàn Thiên Nhi không thèm trả lời, cũng chẳng phản ứng. Mạc Tử Vạn bước đến gần cô. Cảm ơn em đã mua bánh mì cho anh, đúng lúc anh chưa kịp ăn tối. Cô gái quay lưng lại với anh, ngửa cổ uống một ngụm sữa chuối, thật sự không thèm để ý đến anh. Hừ, tưởng cô dễ dãi lắm chắc. Em đến đây bằng cách nào vậy? Mạc Tử Vạn lại hỏi. Em gặp Xuân Nghiên rồi sao? Em ấy đã kể hết cho em chưa? Hàn Thiên Dị tự mình ăn bánh mì, uống sữa, hoàn toàn phớt lờ những lời anh nói. Sao cô bé này lại như biến thành một con người khác vậy? Mạc Tử Vạn tiến lại gần cô, ngồi xổm trước mặt cô, xem một miếng bánh mì trong túi đưa đến trước miệng cô. Cảm ơn em đã hiểu cho anh, cô bé ngốc này. Lúc này, Hàn Thiên Dị mới liếc nhìn anh một cái, rồi chợt há miệng, cắn ngón tay của anh. Mạc Tử Vạn đau đến mức rên lên một tiếng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng có phản ứng. Em không giận là được rồi, cứ cắn đi. Ngón tay anh nhói lên, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Dù có cắn đứt đi chăng nữa, cũng là vẻ đẹp khiếm khuyết cho em tạo ra. Anh đảm bảo sẽ không đi tìm bác sĩ Thẩm. Hàn Thiên Nhi nghe vậy liền cắn mạnh hơn nữa, nhưng anh thật sự không hề phản kháng. Tới khi cô cảm thấy chán mới nhả ra, thở hổn hển nhìn anh. Sao anh lại không chống cự? Trên ngón tay của Mạc Tử Vạn in hằn vết cắn sâu, nhưng anh lập tức nắm lấy tay cô, không hề tức giận mà lại nói. Thiên Nhi à, chỉ cần em không giận anh, em bảo anh làm gì thì anh cũng đồng ý cả. Hàn Thiên Nhi không nói gì nữa. Mạc Tử Vạn giải thích với cô. Mộ Trúc Quyền vì cứu mẹ anh mới bị tai nạn thế này. Anh điều tra rồi, đây không phải là âm mưu của cô ta, là một tai nạn bất ngờ. Cô gái rút tay khỏi bàn tay anh. Vậy anh cưới cô ta đi, để chuộc tội. Anh không có ý đấy. Vậy thì hãy thẳng thắn, có gì nói nấy. Tự dừng đem bát gạo cảnh này, anh muốn em phải nghĩ sao đây? Hàn Thiên Nhi hỏi. Sau khi Xuân Nghiên giải thích rõ ràng với em, em cũng có thể hiểu được mà. Chuyện nhỏ nhặt thế này, có gì phải giấu giếm? Lẽ nào em là người vô lý đến như vậy sao? Anh không hề muốn giấu giếm em đâu. Anh thành thật trả lời. Anh chỉ định ngày mai sẽ trở về thành phố Ninh Hải gặp em để nói chuyện trực tiếp. Thôi được rồi, không giải thích nữa. Hàn Thiên Nhi quyết định thay anh. Từ ngày mai, anh cứ làm việc tại đây đi. Em sẽ ở lại cùng anh. Khi nào bác sĩ Thẩm chữa khỏi cho cô ta thì chúng ta mới rời đi. Thực ra không cần thiết phải làm đến mức đấy đâu. Mạc Tử Vạn đã có kế hoạch của riêng mình. Trên giường bệnh, Mộ Trúc Quyền với hơi thở thoi thóp, khuôn mặt vẫn tái nhợt, hai tay cô ta đặt bên ngoài chăn, đèn vào nhau để trước ngực, không biết có nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ không. Mộ Trúc Quyền, cô nhất định phải tỉnh lại nhé. Hàn Thiên Nhi nhìn cô ta lại nhấn mạnh. Nếu không, người đàn ông mà cô yêu thương sẽ hoàn toàn thuộc về người khác đấy. Nói xong, cô lại tiếp tục ăn bánh mì và uống sữa. Mạc Tử Vạn ngồi sớm trước mặt cô, âu yếm vuốt về mái tóc của cô. Có cô bên cạnh, Mạc Tử Vạn cảm thấy vô cùng yên tâm. Ít nhất, đêm nay anh sẽ không phải chịu đựng sự dày vò như trước đây. Thành phố Ninh Hải, đêm xuống trên tòa nhà của tập đoàn Island vẫn sáng đèn. Trong văn phòng tổng giám đốc, từ chiều đến giờ, bầu không khí đã cực kỳ căng thẳng. Bởi vì tin tức về chính người vợ cũ gây rối loạn tại buổi họp báo vẫn chưa được dập tắt. Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, các biểu tượng cảm xúc liên quan đã được chia sẻ hàng trăm triệu lần. Ân Thiện Bách tức giận đến mức không thốt nên lời, đôi mắt đỏ ngầu như bốc cháy, chằng chịt tia máu, chỉ muốn xé xác những cử giận mạng kia ra làm trăm mảnh. Lũ vô dụng, tất cả đều là lũ vô dụng. Ông ta quát tháo, cảm thấy xấu hổ đến mức không dám xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Phía sau ông ta, trưởng phòng quan hệ công chúng đang run rẩy. Những lời xin lỗi nói đến cô cả cổ, nhưng khả năng có hạn, chỉ có thể trách cử giận mạng quá mạnh mẽ. A Trùng vừa nộp bản kiểm điểm nghìn chữ, Bước vào từ bên ngoài, thấy tổng giám đốc đang nổi cơn thịnh nộ, trong lòng cũng kinh hồn bạt vía. Cả buổi chiều đã nhận không ít lời mắng mỏ, giờ đến lúc vào nhạy cảm thế này, có khi lại bị liên lụy. Tôi cho các người thêm 2 giờ nữa. Ân Thiên Bách giận dữ quát lên. Tất cả những tin tức giật gần liên quan đến những người phụ nữ đó nhất định phải được dọn sạch sẽ cho tôi. Đây là đặc biệt, là ảnh chế kia kìa. Đây là điều ông ta không thể chịu đựng được. Vâng, thưa tổng giám đốc. Trưởng phòng quan hệ công chúng cúi đầu không dám thở mạnh. Cút đi. Ân Thiên Bách giận dữ đến mức không thể kiềm chế được. Cấp dưới vội vàng cúi chào rồi quay người rời đi. Khi đi ngang qua A Trung, hai người còn liếc nhìn nhau. Tình cảnh của A Trung cũng chẳng khá hơn là bao. Ân Thiên Bách quay người định tàn nạm. Thấy A Trung, ông ta dừng lại. Khí thế có phần nhiều đi chút ít, nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh lùng. A Trung nín thở bước đến gần ông ta. Có chuyện gì vậy? Ân Thiên Bách lạnh lùng hỏi. A Trung thấp giọng báo cáo. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Ngọc có thể bị kết án 10 năm. Số lượng trang sức bị đánh cắp quá lớn, nhưng quả ấy không liên quan gì đến ngài. Ân Thiên Bách hơi nhíu mày. Tổng giám đốc, A Trung thử hỏi. Chúng ta không cứu người sao? Nhớ đến Ngọc Tình Thi, trong lòng của Ân Thiên Bách vẫn có chút gợn sóng. Dù sao, người phụ nữ này cũng khác biệt so với những người phụ nữ khác. Ông ta có chút tình cảm với cô ta. Cứu. Người đàn ông trung niên khoanh tay mặt lạnh như tiền. Mặc dù chuyện này đã hỏng bét, nhưng mà vẫn phải cứu. A Trung thở vào nhẹ nhõm, sợ rằng trong cơn tức giận, ông ta sẽ quyết định không cứu. Đợi khi cơn tức giận qua đi, ông ta mới giao nhiệm vụ khó khăn này cho anh ta, e là khó mà làm được. Ân Thiên Bách mặt lại lạnh băng, nhưng chỉ có thể cứu một cách bí mật. Tôi không muốn tại thời điểm nhạy cảm này lại bị người khác nắm lấy điểm yếu. Vâng, còn nữa, dù cô ấy có được cứu ra cũng không thể tiếp tục làm việc trong công ty. Ân Thiên Bách trong lòng bực bội. Cậu cứ cứu cô ấy ra trước đi. Vâng, tôi sẽ xử lý ngay. A Trung cung kính cúi chào, nhanh chóng quay người rời đi. Ân Thiên Bách giận dữ đấm mạnh vào bàn làm việc, tâm trạng thật sự rất tồi tệ. Đêm xuống, Vịnh Vị Thúy. Nơi đây đang diễn ra khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, trong sân treo đèn kết hoa, ánh trăng sáng chiếu vàng vặt. Bữa tiệc nhỏ nhỏ mời các nhà thiết kế của công ty cùng một số quản lý trẻ tuổi đến tham dự. Tối nay mang hơi hướng một buổi tụ tập gia đình không quá trang trọng, mọi người đều vui vẻ hết mình. Trong khuôn viên rộng lớn, trên chiếc bàn dài chất đầy rượu vang và đồ ăn, mọi người nâng ly chúc mừng, dùng điện thoại lướt xem máy ảnh chế với mẹ mẹ hài của Ân Thiên Bách. Quả thực là khoảnh khắc vô cùng vui vẻ. Tôi thấy bà vợ thứ bà là người đẹp nhất đấy. Bà nằm có khí chất nhất, mặt sườn xám trông rất đẹp, cầm lò trông khí thế hơn. Thật ra bà mười đẹp nhất, chỉ tiếc đã mất. Sau khi Chung Bội Như đi theo ông ta cũng từng xuất hiện trong vài buổi tiệc, tôi đã gặp bà ta ở ngoài đời rồi, đẹp hơn trên ảnh rất nhiều lần. Mọi người bắt đầu bàn tán về những người vợ cũ của Ân Thiên Bách. Trang sức của ông ta không bán được, buổi ra mắt sản phẩm mới cũng thất bại. Nhưng tất cả những chuyện lớn ấy vẫn không hot bằng chuyện vợ cũ của ông ta. Cả mạng xã hội đều bàn luận về lịch sử hôn nhân của Ân Thiên Bách. Có thể tưởng tượng được ông ta tức giận đến mức nào. Ông ta còn không dám nhìn điện thoại vì đầu đầu cũng mấy cái mè mè chế giễu điều đấy. Thậm chí có người còn làm thờ để cạnh khóe ông ta. Em chào các anh các chị. Mình Triết dắt Bảo Ngọc đi vào sân. Hôm nay hai đứa nhóc mặc đồ đội rất đáng yêu, phía sau còn đeo thềm đôi cánh phát sáng. Cậu bé mềm mại đáng yêu nói. Nào, mọi người cùng nâng đi, cảm ơn mọi người đã giúp ba mẹ em. Này, hoàng tử, công chúa nhỏ đến kìa. Các nhà thiết kế trẻ đều rất vui và thích hai đứa bé, cũng xem đó là một niềm vinh hạnh. Mọi người lại cùng đi, tiếng cười vui vẻ vang vọng trong sân. Rất nhiều người muốn chụp ảnh chung với hai bé. Minh Triết và Bảo Ngọc cũng thoải mái đồng ý. Gương mặt nhỏ xinh xắn lại tinh xảo, đôi mắt to tròn và đen đái như đá quý, giống hệt tổng giám đốc Kình và phó tổng giám đốc Lê, quả đúng là từ một khuôn rút ra. Ơ, sao chị Thiên Nhi và anh Tử Văn không đến? Bảo Ngọc cầm chiếc ly, nhìn quanh rồi thắc mắc. Anh ơi, anh có thấy họ không? Anh không thấy. Minh Triết cũng đảo mắt tìm kiếm. Anh còn tưởng họ đến trễ cơ. Họ vẫn chưa đến sao? Lúc này, bên cạnh hồ bơi ngoài trời, Kình Tử Sầm đã thay bộ đồ thoải mái, đang gọi điện thoại cho Mạc Tử Văn. Bên cậu sao rồi? Mạc Tử Văn báo cáo tình hình, cũng nhắc đến chuyện của Hàn Thiên Di. Vậy nên, Hàn Thiên Di bảo cậu làm việc ở trong phòng bệnh của Mộ Chúc Quyên sao? Có cần tôi sẽ người mang đồ đến không? Kình Tử Sầm lại khẽ nhếch môi, cảm thấy cô gái này cũng khá đáng yêu. Ghen được đến mức này thì cũng đỉnh đi. Không cần, Mạc Tử Văn nói. Tôi xin nghỉ 2 ngày, qua 2 ngày nữa sẽ trở về công ty, không cần mang đồ đạc gì qua đâu. Ừ, Kình Tử Sầm trả lời. Vậy được, tôi sẽ lo liệu chuyện công ty, cậu cứ yên tâm xử lý chuyện bên đó đi. Đúng rồi, có cần gọi Thẩm Tư Trung không? Tôi đưa nãy đến đây rồi, kéo được Một Chút Quyền từ quỷ môn quan trở về. Giờ cô ta thoát khỏi nguy hiểm là nhờ có bác sĩ Thẩm đấy. Vẫn còn hôn mê à? Vậy cậu ta nói gì? 2 ngày nay anh ấy có một ca phẫu thuật quan trọng, nói là sẽ đến thăm sau. Ừ, được rồi. Có Thẩm Tư Trung giúp đỡ, Kình Tử Sầm yên tâm phần nào. Hai người làm lành đi. Kình Tử Sầm dùng giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ. Có gì hiểu lầm thì mau chóng giải quyết, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm. Dù sao, hai người mới ở bên nhau, tình cảm chưa đủ bền chặt đâu. Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nói chuyện xong, Kình Tử Sầm đã cúp máy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng cười trong sân dần tan đi, khách khứa cũng lần lượt ra về. Họ lần lượt chào tạm biệt tổng giám đốc Kình và phó tổng giám đốc Lê. Ai nấy cũng vinh hạnh được mời đến Vịnh Huệ Thí. Đây là khu vực tư nhân của Kình Tử Sầm. Nếu là trước kia, chỉ đứng xa xa nhìn nơi này cũng là một giấc mơ xa xôi. Hôm nay, mọi người tham quan biệt thự, thăm thú khắp nơi trên lầu với tư cách là những người bạn. Mọi người đều vô cùng cảm kích, cảm thấy tổng giám đốc Kình và phó tổng giám đốc Lê thật sự rất gần gũi. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Kình đã thay đổi rồi. Tôi cũng thấy vậy đấy. Từ khi ở bên cạnh phó tổng giám đốc Lê, anh ấy trở nên thân thiện hơn, không còn xa cách như một vị thần cao cao tại thượng. Thế mới nói, yêu đúng người sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Mọi người vừa trò chuyện rôm rã, vừa rời đi cùng với sự ngưỡng mộ và lời chúc phúc. Kình Tử Sầm và Lệ Mạn Nhụ vừa lên đầu. Minh Triết và Bảo Ngọc đã tắm chưa? Người hậu cung kính trả lời. Thưa cậu Kình, mở Kình, cô chủ và cậu chủ đã đi tắm. Ừ, vậy thì tốt rồi. Sau đó, hai vợ chồng trở về phòng. Lê Mạn Nhụ vừa bước vào phòng tắm, điện thoại của Kình Tử Sầm đã reo lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình rồi bắt máy. Anh bước đến bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời hoàng hôn ở bên ngoài, lắng nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia. Ánh mắt anh dần trầm xuống. Tổng giám đốc Kình à, Ân Thiên Bách đang tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Thuộc hạ lại báo cáo. Kình Tử Sầm mím chặt môi, chân mày khẽ nhíu lại. Xin lỗi tổng giám đốc Kình, là do chúng tôi làm việc không tốt. Thuộc hạ lại tự trách. Kình Tử Sầm không nói gì cả, chỉ dứt khoát cúp máy. Ngọc Tịnh thì bị bắt, Ân Thiên Bách chắc chắn sẽ ra tay. Anh chỉ không ngờ rằng ông ta không cứu Ngọc Tịnh thì mà lại lo bảo vệ bản thân mình trước. Buổi tối tại biệt thự nhà họ Hàn, Giai Tuệ mặc bộ đồ ngủ mềm mại bước ra từ phòng tắm, thấy chồng mình đi đi lại lại bên cửa sổ, mặt mày tràn đầy lo âu. Bà ấy đã bước ra rồi mà ông ấy không hề nhận ra. Nghe tiếng bước chân, Hàn Mạnh Hải mới dừng lại, ánh mắt hai người lại giao nhau. Mạnh Hải à, ông đi tắm đi. Bà ấy nhẹ giọng nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ông ấy. Ồ, được rồi. Đến lúc này, ông ấy mới lấy lại tinh thần. Nhìn theo bóng lưng ông ấy bước vào phòng tắm xong, Giai Tuệ mới khẽ nhíu mày, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Hải không nghe thấy tiếng nước chảy, phải không yên tâm nên cũng đi vào theo. Có chuyện gì sao? Linh cảm của phụ nữ luôn rất nhạy bén. Trong phòng tắm rộng lớn, Hàn Mạnh Hải nhìn bà ấy rồi khẽ thở dài. Vẫn là chuyện của Thiền Nhi, bà không lo lắng sao? Vừa nãy ở dưới lầu, ông còn bảo tôi đừng lo. Con gái lớn rồi, có lựa chọn và suy nghĩ riêng. Mẹ Hàn lại bật cười. Giờ xong lại lo lắng rồi. Bà ấy đã nụ cười dịu dàng rồi lại nói. Thôi nào, ông đi tắm trước đi. Giờ muộn lắm rồi, nếu lo quá, lát nữa gọi cho Mạc Tử Văn hỏi tình hình. Bà ấy nói, trong lòng cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên, cuối cùng họ vẫn không gọi cho Mạc Tử Văn. Làm cha mẹ, đôi khi cũng phải để con cái có thời gian và không gian riêng, không nên quản quá chặt. Thành phố Vĩnh Kim, bệnh viện vẫn đông người trao vào, nhưng gương mặt ai nấy đều ủ rột. Nơi như bệnh viện luôn khiến người ta cảm thấy rất nặng nề. Trong phòng bệnh, Mộ Trúc Quyền vẫn chưa tỉnh lại, nằm yên trên giường, trán cô ta quấn một chiếc băng nhại, thậm chí còn rỉ chút máu. Bác sĩ nói đây là tình trạng bình thường, không cần phải xử lý thêm. Hàn Thiền Nhi đã ngủ thiếp đi trên giường dành cho người chăm sóc. Mạc Tử Văn nhẹ nhàng cởi giày giúp cô, sau đó điều chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái hơn. Anh còn cẩn thận đắp chăn cho cô, nhìn khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ. Trong lòng thầm hứa, cả đời này sẽ không để cô phải chịu uất ức nữa. Mạc Tử Văn đứng trước cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài, lòng anh vừa nặng nề vừa phức tạp. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người xuất sắc, anh đâu có gì đáng khiến Mộ Trúc Quyền chấp nhận hy sinh cả mạng sống vì chính mình cơ chứ. Mà lúc này, bên ngoài phòng bệnh, Mộ Thành Hưng và Mộng Chi Dạo lặng lẽ quan sát mọi chuyện bên trong. Xem ra tối nay, Mạc Tử Văn sẽ không rời đi, anh sẽ giữ đúng lời hứa của chính mình. Mộng Giao Chi không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt đỏ hoa. Khi thấy Mạc Tử Văn đứng bên cửa sổ, rõ ràng anh cũng đang lo lắng và đau lòng. Là cha, là mẹ của Mộ Trúc Quyên, họ vẫn chấp nhận được, ít nhất là chưa thấy hai người họ ôm nhau thể hiện tình cảm. Chỉ cần sau này khi Trúc Quyên tỉnh dậy, người đầu tiên con bé thấy là Mạc Tử Văn, như vậy là được. Mộng Giao Chi không mong chờ gì hơn, bà lau nước mắt rồi rời đi. Mộ Thành Hưng bước đi bên cạnh bà ta rồi lại nói, người đầu tiên con bé thấy cũng có thể là Hàn Thiền Nhi. Mộng Giao Chi sững người quay sang nhìn ông ta, ánh mắt kiên định. Vậy mai bảo con bé ấy về đi, để tôi nhận lúc Tử Văn không có nơi đậy nói với nó. Mộ Thành Hưng không trả lời, chỉ thở dài nặng nề. Người không được yêu thì dù có đang cận kề cái chết cũng không thể nào giành được tình yêu. Thấy dáng vẻ con gái như vậy, dù có tỉnh lại, ông ta cũng không thể yên lòng. Đêm dần khuya, Ân Thiền Bách trở về nhà. Hôm nay ông ta tức đến mức chẳng buồn ăn cơm. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, ông ta lấy ra một chai rượu từ tủ rượu, sau đó rót ra một đĩa rồi đứng bên cửa sổ. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống người ông ta, cảnh vật đêm nay rất đẹp, nhưng ông ta vẫn cảm thấy vô cùng tồi tệ. Ngay cả bầu không khí cũng mang theo chút cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Không bao lâu sau, điện thoại vang lên, lông mày của ông ta vẫn nhíu chặt. Ân Thiền Bách ngửa đầu uống một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn trà rồi cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi từ trại giam. Ông ta do dự vài giây, chuẩn bị tâm lý rồi bất mãn bật ra ngoài. Alo. Điện thoại đặt trên bàn trà, ông ta ngồi xuống sofa, cầm chai rượu rót thêm vào ly. Ân Thiền Bách, giọng nói tràn đầy đau khổ của Ngọc Tình Thi truyền đến. Ông cho tôi hút loại thuốc gì? Tại sao chỉ ngừng một lúc tôi đã khó chịu đến mức này? Mau mang thuốc đến cho tôi ngay. Giọng cô ta run rẩy, thể hiện rõ sự khó chịu bứt rứt và dài vò từng giây từng phút. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ của cô ta vang lên mồn một. Lòng mại của Ân Thiền Bách khẽ nhíu lại, bình thản nói, chỉ là rút lá bình thường thôi, cô nghĩ nhiều quá. Trước tiên hãy viết giấy nhận tội, thái độ của cô sẽ quyết định tương lai của cô. Nói xong, ông ta dứt khoát cúp máy. Dù đang khó chịu, nhưng Ngọc Tình thì vẫn còn lại chút lý trí. Cô ta nhận ra ý nghĩ sâu xa trong lời nói của ông ta. Đồng thời, cô ta cũng hiểu rằng đây chắc chắn không phải thuốc lá bình thường. Chẳng qua, Ân Thiền Bách không bị kéo xuống nước nên mới chối. Trong trại giam, Ngọc Tình thì nắm chặt chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, kinh hoàng tột độ, đau đớn đến mức quỳ rạp trên mép bàn. Nước, đưa nước cho tôi. Ý chí của cô ta rất mạnh mẽ. Cô ta phải tự cứu lấy chính mình, nếu khai ra tội trạng của Ân Thiền Bách, sẽ không còn ai có thể cứu cô ta nữa. Quản giáo rót cho cô ta một ly nước, nhưng trong mắt Ngọc Tình thì mọi thứ đều biến thành ảo giác. Cô ta đưa tay chộp lấy, nhưng làm thế nào cũng không cầm được. Trước mắt cô ta, bảy tám chiếc ly chồng chéo lên nhau, giống như mặt trăng phản chiếu dưới nước, dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Nước, đưa nước cho tôi. Cả ngực cô ta nóng bừng, cô ta cần được hạ nhiệt. Họng cô ta khô khốc như muốn bốc cháy. Quản giáo quỳ xuống, đưa ly nước đến bên môi cô ta, quan sát nét mặt cô ta ở cự ly gần để đánh giá tình trạng. Ngọc Tịnh thì vội vàng nắm lấy ly nước, uống ừng ực từng ngụm lớn. Thuốc, đưa thuốc cho tôi. Cô ta túm loạn xạ, là thuốc lá bình thường. Hai quản giáo nhìn nhau, một người lên tiếng, đây là trại giam, không có thuốc lá. Nói xong, họ quay người rời đi, dặn dò thêm ở cửa, trông chừng cô ta thật kỹ, có điều bất thường phải báo cáo ngay lập tức. Rõ. Sau đó họ rời đi. Có nên báo cáo với tổng giám đốc Kinh không? Một người tỏ ra nghi hoặc. Rõ ràng cô ta đang lên cơn nghiện nhưng lại không nhận ra, có lẽ bị ép hút thụ động. Người kia đang nhìn đồng hồ, muộn rồi, để mai rồi hẳn báo. Được. Vậy nên chuyện này không được báo ngay cho Kinh Tử Sâm. Đêm khuya tại thành phố Vĩnh Kim, trong một căn phòng bệnh của bệnh viện, Mạc Tử Văn đứng trước giường của Mộ Trúc Quyên, nhìn cô ta mê man bất tỉnh, trong lòng chỉ mong cô ta sớm tỉnh lại, bình an vô sự, mong rằng phần đời còn lại của cô ta sẽ hạnh phúc. Mạc Tử Văn ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt say ngủ của Thiền Di. Sao đang ngủ mà lại nằm sắp xuống nơi này? Nhưng trông cô cũng rất đáng yêu. Nhìn Thiền Di như vậy, anh bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp cô. Hôm nãy cô mặc bộ đồ hip hop, xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Cô ngồi xuống ghế làm việc, gác chân lên bàn, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Anh ra hiệu cho bảo vệ ở cửa, họ mới xoay người rời đi. Tôi muốn gặp Kinh Tử Sâm. Giọng cô rõ ràng khí thế bừng bừng. Anh bảo anh ta đến đây ngay. Đây là lần đầu tiên Mạc Tử Văn quan sát cô một cách cẩn thận. Mái tóc tết lấp lánh, dài hai màu, đúng là rất có cá tính. Tôi đang nói chuyện với anh đấy, có nghe không? Cô không khách sáo chút nào, thấy anh không phản ứng, cô lấy điện thoại gọi thẳng cho tổng giám đốc Kinh. Nhìn cô đang say giấc, Mạc Tử Văn nhớ lại ngày cô làm phù dâu trong lễ kết hôn của tổng giám đốc Kinh và phó tổng giám đốc Đê. Sau đó, cô mặc váy lụa, dịu dàng, yếu điệu đến mức anh suýt lại không nhận ra. Tại hôn lễ, cô đẹp đến mức khiến anh vô thức liếc nhìn cô vài lần. Còn lần công ty có đợt ưu đãi, Mạc Tử Văn rất ấn tượng với cô. Vì được giảm giá đến 70%, cô không hề đi làm một ngày nào, chỉ lo tranh thủ lấy thẻ nhân viên, kéo theo bạn bè đến trung tâm thương mại của tập đoàn Kinh Thị. Xe chất hàng cao hơn người, hôm đó anh kiểm tra. Thế mà một lần nữa lại bị cô làm cho sững sờ. Từ ngày đó, anh cảm thấy cô là một người vô cùng thú vị, luôn khác biệt với mọi người. Rồi hôm mưa lớn, cô không chút do dự đeo lên xe anh, đòi về nhà anh vì mất chìa khóa. Ở nhà anh, tóc cô rụng khắp nơi, cô chẳng để ý gì nhiều, còn chiếm luôn cái giường của anh. Nghĩ đến đây, khóe môi của Mạc Tử Văn bất giác cong lên, anh cúi người kéo chăn đắp lại cho cô, khẽ vén tóc trên trán cô, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên đấy. Anh thề, cả đời này anh sẽ dốc hết sức để bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Người đã khắc sâu trong tim phải yêu thương thật trọn vẹn. Mạc Tử Văn cả đêm không ngủ, anh ngồi trong phòng bệnh suốt một đêm, suy nghĩ cả đêm, vừa ở bên Thiên Di, vừa quan sát tình hình của Mộ Trúc Quyên. Nếu cô ta có thể tự tỉnh lại, vậy thì không cần làm phiền đến bác sĩ Thẩm đến đây. Sáng hôm sau, Mộ Trúc Quyên vẫn chưa tỉnh, ngay cả ngón tay cũng không động đậy, trông cứ như một nàng công chúa đang ngủ say. Hàn Thiên Di vươn vai, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Mạc Tử Văn. Anh ngồi ngay bên giường, khiến cô giật bắn cả người. Hàn Thiên Di lập tức tỉnh ngủ, bởi vì Mạc Tử Văn ở ngay sát gần cô. Cô nhìn quanh bốn phía mới nhớ ra đây là phòng bệnh, rồi thấy Mộ Trúc Quyên đang nằm trên giường bệnh ở bên cạnh. Hàn Thiên Di cúi xuống, vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Em muốn ăn gì? Mạc Tử Văn mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Anh xuống dưới mua cho em. Tùy anh. Dù cô lạnh nhạt với anh, nhưng trong mắt anh cô vẫn có dáng vẻ đáng yêu. Sao nói giận đã giận được luôn thế? Thế là anh đứng dậy, khóe môi cong lên. Được, anh mua tùy anh cho em, mau dậy đi. Dứt lời anh quay người rời đi. Hàn Thiên Di nhìn bóng lưng khuất dần sau cửa lại mím môi. Đã qua một đêm, có phải cô nên hết giận không? Cô cũng chẳng biết mình có đang giận không nữa. Nghĩ không phải anh thức cả đêm ở bên Mộ Trúc Quyên chứ. Đến lúc cô sắp tỉnh thì mới ngồi sang đây. Nhìn cô gái vẫn hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, Hàn Thiên Di có chút ghen tị. Dù trên trán quấn đầy bàn gạc, nhưng có thể nhìn ra những đường nét tinh tế trên gương mặt cô ta. Quan trọng nhất là cô ta quen biết Mạc Tử Văn từ rất lâu. Đây là điều khiến Thiên Di cảm thấy ghen tị nhất. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hàn Thiên Di quay đầu, nhìn thấy phụ huynh nhà họ Mộ bước vào. Cô đang gấp chăn chợt khựng lại, nhìn vẻ mặt không mấy thân thiện của mẹ Mộ, Thiên Di lập tức cảnh giác. Hàn Thiên Di, cô không cần ở lại đây nữa đâu. Mộng Giao Chi đi thẳng đến, tranh thủ nói. Mộ Trúc Quyên nhà tôi, không cần cô chăm sóc. Hàn Thiên Di đối diện với ánh mắt bà ta, dứt khoát trả lời. Tôi không đến để chăm sóc Mộ Trúc Quyên, tôi không quen biết cô ta. Tôi đến để ở bên Mạc Tử Văn. Nghe vậy, sắc mặt của Mộng Giao Chi trầm xuống, giọng điệu cao hẳn lên. Cô đừng có không biết điều đấy. Dì làm tôi bất ngờ thật đấy. Hàn Thiên Di bình thản nói, cũng không hề tức giận chút nào. Suýt nữa tôi còn tưởng dì là mẹ của Mạc Tử Văn cơ. Mộng Giao Chi còn chưa hiểu thì Thiên Di đã tiếp lời. Chẳng phải trong phim truyền hình lúc này mẹ anh ấy sẽ lấy ra tấm thẻ ngân hàng rồi bảo tội rời xa con trai của bà ấy sao? Còn các người là ai? Cô cười khẽ. Chỉ là mẹ của một người xa lạ mà còn đòi rủ tôi đi. Chỉ bằng hai ba câu nói suông sao? Các người xem thường tình cảm của tôi và Mạc Tử Văn đấy. Hay là do các người nhập vai quá sâu? Nghe đến đây, Mộng Giao Chi tức giận đến mức muốn buồn nổ, cảm thấy cô gái này quá vô phép tắc. Bà ta bước nhanh vài bước tới, không nhìn được, giơ tay lên tát Thiên Di một cái. Bóp một tiếng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Thiên Di sững sờ, theo bản năng ôm lấy mặt, kinh ngạc trừng mắt nhìn bà ta. Bà dám ra tay với tôi? Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi đấy. Thực ra, Mộ Thành Hưng cũng thấy chột dạ. Dù sao, cô gái này cũng là con gái của chủ tịch thành phố. Thế là ông ta kéo vợ mình lại, giọng nhẹ nhàng. Thôi thôi, bỏ qua đi. Mà Mộng Giao Chi sau khi bình tĩnh cũng thấy hơi chột dạ. Dù sao cũng đã đánh rồi, giờ có thể làm gì được nữa. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Thiên Di thu lại ánh mắt, lấy điện thoại ra nhìn. Là bà cô gọi đến, bỗng chốc cô cảm thấy tủi thân. Giơ màn hình điện thoại lên cho họ xem, thấy số hiển thị và cuộc gọi đến, Mộ Thành Hưng và vợ không khỏi căng thẳng. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Hàn Thiên Di quan sát sắc mặt của họ. Ngay lúc họ nghĩ rằng cô sẽ bắt máy để mách chuyện, cô lại thẳng thừng ngăn cuộc gọi ngay trước mặt họ. Tôi nói thẳng luôn nhé. Hàn Thiên Di cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào Mộng Giao Chi. Hôm nay bà đánh tôi, tôi hoàn toàn có thể nói với bà thôi. Dù ông ấy là chủ tịch thành phố Ninh Hải thì cũng có mối quan hệ với thành phố Vĩnh Kim của các người. Hàn Thiền Dì nói chắc nịch. Các người chỉ là doanh nghiệp tư nhân. Nếu tôi muốn trả đũa vì cái tát này, chỉ cần một vài câu nói của tôi cũng có thể khiến các người trả giá thật đắt đấy. Nghe đến đây, tim của Mộ Thành Hưng đập thình thịch. Ông ta tin điều đấy là sự thật. Sắc mặt của Mộng Giao Chi cũng thay đổi, sự hống hách bàn nãy giảm đi vài phần. Mộ Chúc Quyền đang nằm nơi đấy, có liên quan gì đến Mạc Tử Văn không? Các người tự mình biết rõ. Hàn Thiền Dì lại nhấn mạnh, đừng lợi dụng sự tốt bụng của anh ấy, đừng lấy lòng trắc ẩn của anh ấy để ép buộc anh ấy phải chịu trách nhiệm. Mộ Chúc Quyền đang hôn mê, mọi người đều tiếc nuối, không ai hả hê cả. Hàn Thiền Dì nói rành rọt, bao gồm cả tôi. Hơn nữa, bác sĩ Thẩm chuẩn bị đến đây, anh ấy có thể chữa khỏi cho Mộ Chúc Quyền. Vậy nên, xin các người đừng dùng đạo đức để trói buộc người khác. Mộng Giao Chì bị khí thế của cô gái trẻ làm chấn động, tuổi còn trẻ mà đã rất khí phách. Hàn Thiền Dì lại nói, nếu các người nói Mạc Tử Văn phải chịu trách nhiệm, thì tôi lại thấy người làm cha mẹ như các người càng phải có trách nhiệm hơn đấy. Hai vợ chồng họ giật mình, còn chưa kịp phản bác, Hàn Thiền Dì đã nói tiếp, tại sao thất tình phải tự sát? Trên đời này có biết bao nhiêu người yêu mà không được đáp lại, tại sao họ không tự sát? Nói trắng ra là do tâm lý không đủ mạnh. Ngay từ nhỏ, các người đã không dạy dỗ tốt cô ta. Vậy nên, trước khi trách Mạc Tử Văn, các người nên tự xem xét chính mình trước đi. Từng câu, từng chữ của cô ấy khiến những bậc trưởng bối nhà họ Mộ không hề phản bác. Còn nữa, tôi không dễ bắt nạt đâu. Hàn Thiền Dì lại nhấn mạnh, nếu các người không muốn chuyện này im xuôi, thì tự bà tát mình một cái. Tôi không muốn tự mình ra tay đâu. Đúng lúc này, Mạc Tử Văn cầm túi đồ ăn sáng bước vào từ cửa phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy mẹ của Mộ Chúc Quyền giơ tay lên. Tim Mạc Tử Văn thác đại, vội vàng bước nhanh đến. Nhưng đúng lúc này, Mộng Giao Chì lại mạnh mẽ tự tát mình một cái. Mạc Tử Văn sững sờ cả người. Má của Mộng Giao Chì nóng bừng bừng vì đau. Sợ đánh nhẹ, cô gái kia sẽ không hài lòng, phá hỏng chuyện làm ăn của nhà họ Mộ. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, bà ta quyết định vẫn nên lấy lòng quan chức thì hơn. Thấy bọn họ quay đầu lại, Mộng Giao Chì cũng quay đầu theo, thì ánh mắt của bọn họ thấy Mạc Tử Văn đứng ở cửa phòng bệnh với bữa sáng trên tay, cộng thêm vẻ mặt kinh hãi, lồng ngực bà ta đột nhiên co rụt lại. Liệu anh có thấy những điều bà ta vừa làm không? Thật sự rất xấu hổ. Trên đầu bà ta có thể có một con quạ đen đang bay qua. Anh mang theo mấy phần bữa sáng. Hàn Thiền Dì vội vàng hỏi để xoa dịu sự bối rối. Sau đó mỉm cười, bước về phía Mạc Tử Văn rồi lấy chiếc túi từ tay anh. Anh có mang cho chú và dì không? Để anh đi mua thêm. Mạc Tử Văn xoay người rời đi. Trong đầu hiện lên hàng ngàn ý nghĩ. Anh đến muộn mất, bỏ lỡ một phần thú vị. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Mộng Giao Chì lại tự tát mình? Nhưng Mạc Tử Văn đoán, cho dù hai người họ ở cùng một phòng với Hàn Thiền Dì, thì cô cũng sẽ không chịu ấm ức bởi vì cô có thể tự bảo vệ mình. Thế là anh yên tâm nhanh chóng xuống lầu mua thêm đồ ăn sáng. Chú, dì, trong phòng bệnh, Hàn Thiền Dì lấy ra hai phần ăn sáng đưa cho bọn họ. Sớm đây này, chắc hai người chưa ăn nhỉ? Đây, hai người ăn trước đi. Mộng Giao Chì có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn Mộ Thành Hưng. Mộ Thành Hưng thong thả nhận lấy. Cảm ơn. Hàn Thiền Dì nhìn Mộ Chúc Quyền nằm trên giường bệnh. Bác sĩ Thẩm là người có uy tín trong ngành y, xong việc sẽ tới đây. Tôi tin rằng có anh ấy nơi đây, Mộ Chúc Quyền sẽ sớm tỉnh lại rồi. Cô nhìn Mộ Thành Hưng. Cho nên, chú dì đừng quá sốt ruột. Đợi cô ta tỉnh lại rồi khuyên bảo cô ta hẳn hoi. Nếu cần thiết, thuê một bác sĩ tâm lý. Như vậy, chắc chắn đáng tin cậy hơn là nhờ đến Mạc Tử Văn. Mộng Giao Chi im lặng, còn Mộ Thành Hưng thì gật đầu, cầm lấy bữa sáng. Ông ta ôm lấy bảo vai vợ rồi rời đi. Trong hành lang, ông ta thì thầm. Có một dự án cần chính phủ ký kết, sau này phải cẩn thận, tuyệt đối không được gây chuyện. Mạc Tử Văn thinh tính cách này của cô ta sao? Mộng Giao Chi vẫn cảm thấy không thể tin được. Ai mà không thích phụ nữ hiền thục chứ? Mộ Thành Hưng đầy cười nói, làm sao bà biết cô ta không hiền thục? Hiền thục không có nghĩa là yếu đuối. Trúc Quyền nhà chúng ta không phải đối thủ của cô ta. Có một câu cô ta nói không sai. Mộng Giao Chi nhìn qua hỏi, câu gì? Tìm bác sĩ tâm lý hơn là tìm Mạc Tử Văn. Mộ Thành Hưng nói, nếu tìm Mạc Tử Văn, tình hình sẽ càng tệ hơn. Ông đợi con bé tỉnh lại rồi nói sao? Trong phòng bệnh của Mộ Trúc Quyên, Mạc Tử Văn lại đẩy cửa ra. Hàn Thiên Nhi ngồi trên ghế trước giường của Mộ Trúc Quyên, nhìn cô ta không chớp mắt. Họ đi rồi. Cô không trả lời, như thể không nghe thấy những điều anh nói. Nào, ăn sáng trước đi. Mạc Tử Văn đi về phía cô, anh mời sữa chuối và bánh mì này. Anh nói với đầy sự kiên nhẫn. Hàn Thiên Nhi biểu môi lạnh lùng quay đi. Vì hai người mà em bị ăn tát đấy. Đôi mắt to tròn của cô tràn đầy oán hận. Anh nợ em đấy. Mạc Tử Văn nhìn thấy đôi má ửng đỏ của cô, lập tức thấy đau lòng. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Anh vội vàng cúi xuống lấy tay che mặt cô. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Để em phải chịu ấm ức rồi. Từ nay về sau, anh nhất định luôn ở cạnh em. Anh hứa sẽ không ai dám làm tổn thương em đâu. Em không vui. Cô biểu môi, cũng không muốn ăn sáng. Mạc Tử Văn ngồi xuống cạnh cô, mở một bình sữa chuối. Vậy uống ngụm sữa nha, chỉ một ngụm thôi, có được không? Thấy cô tỏ vẻ thờ ơ, Mạc Tử Văn tự mình nhấp một ngụm rồi nói. Hương vị hơi khác biệt so với trước đây. Mùi thơm nồng hơn, em có muốn thử chút không? Vừa nói, anh đưa bình sữa bên môi cô. Hàn Thiên Nhi nghi ngờ cầm lấy nhấp một ngụm. Sao có thể như vậy được? Mùi vị rõ ràng giống nhau mà. Mạc Tử Văn thì chỉ cười, cầm lấy bình sữa từ tay cô rồi nhấp một ngụm. Ngọt quá, tại có thêm vị từ nụ hôn của bé ngốc nhà anh. Hàn Thiên Nhi lập tức đỏ mặt. Thành phố Ninh Hải, tập đoàn Kinh Thị. Sáng sớm, Kinh Tử Sầm vừa bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Điện thoại di động cá nhân của anh reo lên, nhìn thấy là số của trại giam. Anh vừa đi về phía bàn làm việc, vừa trả lời cuộc gọi. Bên kia báo cáo. Tổng giám đốc Kinh, đêm qua Ngọc Tịnh thì lên cơn nghiện. Xét nghiệm cho thấy, trong máu của cô ta có thành phần ma túy. Cô ta đã dùng ma túy khoảng nửa năm. Nghe vậy, Kinh Tử Sầm không hề cảm thấy bất ngờ. Người ta vẫn luôn bảo gần mực thì đen, đi theo Ân Thiên Bách không bị kéo xuống nước đã là làm tốt lắm. Tổng giám đốc Kinh, người kia nói tiếp, chúng tôi đã kiểm tra tổng quát cho cô ta, phát hiện cô ta đang mang thai. Điều này khiến Kinh Tử Sầm ngạc nhiên. Anh chắc chứ? Chắc 100% đi. Kinh Tử Sầm dựa lưng vào ghế, tay kia cầm bút. Là con quay, cô ta có nói không? Tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm, có lẽ cô ta vẫn chưa biết mình đã mang thai. Vậy là của Ân Thiên Bách. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kinh Tử Sầm rơi vào trầm tư, không khỏi nghĩ đến đêm hôm đấy ở Hoàng Gia số 1. Đã lâu như vậy rồi, cô ta vẫn chưa nhận ra sao? Hoặc có thể sau này cô ta lại cùng Ân Thiên Bách. Kinh Tử Sầm hơi nheo mắt lại. Lúc này Lê Mạn Nhu cầm tập tài liệu đi vào. Có chuyện gì vậy? Cô thấy lông mày anh giãn ra. Sáng sớm đã có tâm sự rồi sao? Có khả năng Ngọc Tình thì sẽ được bảo lãnh chờ xét xử. Kinh Tử Sầm nói với cô, cô ta đang mang thai. Lê Mạn Nhu lại sửng sốt vài giây. Đứa bé là con của Ân Thiên Bách sao? Có lẽ là vậy. Lê Mạn Nhu cảm thấy rất tiếc hận. Tự làm tự chịu, đang yên đang lành thành ra như vậy. Bây giờ anh chỉ quan tâm cô ta có phải trả giá cho hành động của mình không thôi. Kinh Tử Sầm mất kiên nhẫn với cô ta. Tô Uyển Đình cũng bị cô ta làm hại, không biết sau này cô ta còn làm hại bao nhiêu người nữa. Khả năng cô ta được tại ngoại rất cao. Đứa bé này là cứu mạng cô ta đấy. Em hy vọng cô ta có thể tự kiểm điểm bản thân trong 10 tháng này. Kinh Tử Sầm đã nhấn mạnh, dù có kiểm điểm thế nào đi chăng nữa, anh cũng không muốn bỏ qua cho cô ta lần nữa. Lê Mạn Nhu không còn nói đỡ cho cô ta nữa. cô ta thật sự đã bị hủy hoại rồi, bị chính bản thân mình và Ân Thiên Bách hủy hoại. Lúc này, một cấp dưới gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc đây. Trong tay anh ta cầm một tập tài liệu, thấy đầy mạng nhu nơi đó, anh ta do dự ngập ngừng. Nói đi, Kinh tự sầm nhìn anh ta. Phó tổng giám đốc Lệ không phải người ngoài, cô ấy là vợ tôi, không cần tránh mặt trong bất kỳ trường hợp nào. Người đàn ông không còn lo ngại. Vâng, anh ta đưa tài liệu trong tay. Tổng giám đốc Kinh, đây là số hồ sơ giao dịch giữa Ân Thiên Bách và trùm ma túy, xác nhận họ có liên hệ chặt chẽ, số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ. Kinh tự sầm mở tập tài liệu ra xem từng cái một. Cấp dưới lại nói thêm, nhưng vẫn chưa tìm ra được người đứng sau ông ta, mọi giao dịch đều rất bí mật. Tôi muốn hạ gục ông ta trong một đòn. Kinh tự sầm ngẩng đầu nhìn anh ta. Đừng rút dây động rừng, phải chú ý theo dõi Ân Thiên Bách. Nếu ông ta chạy trốn thì lập tức bắt giữ. Vâng, Kinh tự sầm cũng dặn dò. Trước tiên không được để ông ta chạy thoát, sau đó tìm ra kẻ chống lưng cho ông ta, phải diệt trừ tận gốc, tránh để lại hậu quả về sau. Vâng, thưa tổng giám đốc Kinh. Được rồi, có tình hình gì thì phải báo cho tôi ngay. Những tài liệu này tôi sẽ xem xét kỹ lại. Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Người đàn ông cúi chào rồi quay người rời đi. Lê Mạn Dụ nhẹ nhàng đặt tập tài liệu cần ký lên trước mặt anh rồi nói, cái này không vội, lúc nào anh rảnh thì xem sao. Anh cảm thấy thành phố Ninh Hải như bị mây đen bao phủ. Khuôn mặt tuấn tú của Kinh Tử Sầm có chút lo sợ. Sở dĩ Ân Thiên Bách hung hăng như vậy là vì có người không ngừng dung túng cho ông ta. Vậy thì bọn họ nhất định có dây dưa lợi ích, nếu không thì ai sẽ bảo vệ trong ta cơ chứ? Sự bảo vệ này không phải ngày một ngày hai mà là rất lâu, cho nên ông ta mới ngạo mạn như vậy. Kinh Tử Sầm lại thầm thề, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, biến thành phố Ninh Hải thành vùng đất thanh tịnh. Với tư cách là giám đốc điều hành của tập đoàn Kinh Thị, đây là trách nhiệm mà cũng là nghĩa vụ của anh. Ngọc Tình thì được tại ngoại bởi vì cô ta đang mang thai. Khoảnh khắc cô ta bước khỏi trại giam, cầm tờ kết quả xét nghiệm có thai ở trên tay, đầu óc cô ta hoàn toàn hỗn loạn. Mang thai? Cô gái à? Tử cung của cô bị viêm nhiễm và bị hủy hoại nghiêm trọng, đời này cô sẽ không bao giờ mang thai được đó. Khi còn là một thiếu nữ, cô ta nằm trên bàn phẫu thuật sau khi vừa phá thai. Đây chính là bản án tử hình bác sĩ đã tuyên bố với cô ta. Từ lúc đó, cô ta bắt đầu chán nản. Mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, cô ta không kìm lòng được nhìn thêm vài lần. Trong mấy năm đầu, cô ta cực kỳ mong đợi một phép màu, luôn tích cực dùng thuốc đông y và tập các bài tập vận động một cách khoa học. Sau đó, mỗi lần đi khám sức khỏe, cô ta đều được thông báo là không thể mang thai, nên đã dần dần từ bỏ hy vọng. Nhưng giờ đây, khi cầm trên tay tờ báo cáo xét nghiệm, xác nhận cô ta có thai, cô ta đã mang thai được 7 tuần. Cô ta cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Cứ đi, đi mãi, đi mãi. Cô nhìn thấy một chiếc xe hơi đổ phía trước. Có một bóng người quen thuộc đứng cạnh xe. Lồng ngực của Ngọc Tình thì hơi co thắt. Cô ta dừng lại. Ân Thiên Bách đến đón cô ta. Ngọc Tình thì hoàn toàn không muốn để ông ta biết mình mang thai. Cuối cùng cô ta cũng có thai, có quyền làm mẹ. Cô ta sẽ không phá thai. Nhìn cha đứa bé là Ân Thiên Bách, đây là sự thật, cô ta không thể chấp nhận được. Ân Thiên Bách cũng đã biết chuyện cô ta mang thai. Ông ta vui mừng, mỉm cười đi về phía cô ta. Thời gian này cô vất vả rồi, bây giờ cô được ra ngoài là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phái người đến chăm sóc cô. Vẻ mặt của Ngọc Tịnh thì lạnh lùng, rõ ràng ông ta đã biết kết quả. Đi thôi, Ân Thiên Bách vòng tay qua vai của cô ta. Nhưng cô ta lại ghét bỏ, gạt phăng tay của ông ta ra. Điếu thuốc ông đưa tôi, có vấn đề. Ông không sợ đứa bé sẽ bị dị tật sao? Không đâu, ông ta cười. Đây là sản phẩm nhập khẩu mới, không có tác dụng phụ đối với thai nhi. Ngọc Tịnh thì nhìn ông ta. Tại sao ông lại để tôi hút? Nhìn thấy ánh mắt của cô ta, ông nhất thời không trả lời được. Muốn kiểm soát cô ta sao? nói thật như vậy có được không? Ân Thiên Bách. Ngọc Tình thì lạnh lùng nói với ông ta, tâm trạng trở nên hỗn loạn. Tôi ghét Kinh Tử Sâm, nhưng không giống với việc ông ghét Kinh Tử Sâm. Đừng có coi tội là đồng đội. Từ nay về sau, tôi hy vọng chúng ta không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Nói xong, cô định bước về phía trước. Ân Thiên Bách nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ta lại. Ánh mắt ông ta dừng lại trên chiếc bụng phẳng lì của cô ta, giọng điệu có chút nghiêm túc. Nói cho tôi biết, cô đang mang thai đứa con của tôi, làm sao mà không có liên quan gì được? Cứ coi như ông không có đứa con này đi. Cô ta lạnh lùng đáp. Như vậy có công bằng với con không? Ân Thiên Bách nói với cô ta. Lên xe trước đi, đứa bé chúng ta sẽ nói sau. 2 phút sau, xe khởi động. Ngọc Tình thì ngồi ở ghế phụ, hai tay nhẹ nhàng đặt ở bụng, cảm giác vô cùng phức tạp. Thành phố Vĩnh Kim, trong bệnh viện, Mạc Xuân Nghiền bưng một bát canh gà lớn bước vào phòng bệnh của Mộ Trúc Quyên. Ba người ngồi quanh bàn cùng nhau ăn uống. Mộ Trúc Quyên vẫn chưa tỉnh. Ăn mau kẻo nguội, Mạc Xuân Nghiền nói. Bác gái bảo người giúp việc hâm nóng cả buổi sáng đó, chỉ sợ anh chị bị đói. Dì thế nào rồi? Hàn Thiên Dì hỏi. Bà ấy đang nghỉ ngơi lấy lại sức chưa? Rồi ạ, nhưng bác ấy vẫn lo lắng cho anh và chị, cả Mộ Trúc Quyên nữa. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Mộ Thành Hưng và Bọng Giao Chị lại đi đến, mùi hương của canh gà thoang thoảng trong không khí. Các người đã làm gì vậy? Bọng Giao Chị không nhịn được nổi giận. Đang ăn mừng sao? Cả ba người quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói. Mộ Thành Hưng kéo bà ta lại. Bọng Giao Chị nhìn con gái nằm trên giường, trong lòng đau xót không thôi. Trúc Quyên của tôi, nó sẽ đau buồn ra sao? Kỳ nó ngửi thấy mùi này cơ chứ. Nó đã không ăn gì trong mấy tiếng đồng hồ rồi. Nếu thật sự ngửi được thì tỉnh dậy cùng nhau ăn thôi. Hàn Thiên Dì lại tiếp lời. Chẳng phải các người muốn chúng tôi ở bên cạnh một bước cũng không rời sao? Chúng tôi cũng phải ăn chứ. Chúng tôi ăn ở bên cô ta đây, chưa từng rời khỏi phòng bệnh cho chỉ một bước. Thế nên bà đừng làm phiền có được không? Nhìn thấy dáng vẻ hùng hằng của bà ta, Hàn Thiên Dì thẳng thừng giúp bà ta dập tắt lửa giận. Lúc này, điện thoại của Mạc Tử Văn vang đến, anh đứng dậy lấy điện thoại ra xem. Là bác sĩ Thẩm. Anh thông báo tin tốt với mọi người trước. Trong mắt của Mộ Thành Hưng và Mộ Giao Chi lập tức lóe lên một tia hy vọng. Dưới ánh mắt của mọi người, Mạc Tử Văn nghe điện thoại. Alo, bác sĩ Thẩm. Anh đang ở bệnh viện sao? Thẩm Tư Trung nhẹ nhàng nói. Tôi xong việc rồi, có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi đang ở bệnh viện, vất vả cho anh rồi. Việc nên làm thôi. Mạc Tử Văn cướp điện thoại. Hàn Thiên Dì nói với Mộng Giao Chi. Mộ Trúc Quyên sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bác sĩ Thẩm là người có uy tín trong ngành. Vậy tới khi con bé tỉnh lại, các người sẽ mặc kệ ngài có đúng không? Mộng Giao Chi đột nhiên sợ hãi. Ban đầu bà ta hỏi Hàn Thiên Dì, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Mạc Tử Văn. Không đợi Mạc Tử Văn trả lời, ngón tay của Mộ Trúc Quyên đã cử động. Mạc Xuân Nghiền là người đầu tiên phát hiện. Ơ, nhìn kìa, ngón tay của cô ấy đang cử động kìa. Mọi người nhìn về phía giường, bàn tay ở ngoài chàng khẽ động, đôi mắt nhắm nghiền cũng đảo qua đảo lại. Giây tiếp theo, mọi người đều sớm lại. Trúc Quyên, Mộng Giao Chị lo lắng gọi. Trúc Quyên à, ông mở mắt ra đi con, mẹ đây này. Mộ Trúc Quyên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khuôn mặt của một số người chồng chéo lên nhau, phải mất lúc lâu, cô ta mới có thể nhìn thấy rõ. Cô tỉnh rồi sao? Mạc Xuân Nghiền thật lòng vui vẻ. Mộ Trúc Quyên không trả lời, giống như vẫn chưa tỉnh táo lại. Ánh mắt xa lạ lướt vào Mộ Thành Hưng, nhìn mọi người xung quanh một lượt. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người của Mộ Thành Hưng. Đừng nói cô ta mất trí nhớ nhé. Mạc Tử Văn hỏi, trái tim đập thình thịch. Nghe thấy tiếng nói, Mộ Trúc Quyên quay đầu nhìn về phía anh, lại không chớp mắt. Tử Văn, sao anh cũng ở đây? Vừa rồi cô ta không nhìn kỹ. Trúc Quyên à, con có nhớ mẹ không? Mộng Giao Chi lo lắng ngắt lời, sợ con gái tỉnh lại sẽ không nhận ra mẹ. Mộ Trúc Quyên từ từ quay lại lại nhìn mẹ. Mẹ, sao con lại nằm đây? Mộ Trúc Quyền rất vui mừng khi thấy mặt Tử Vận ở cạnh mình, nhưng khi thấy Hàn Thiên Di cũng có mặt, biểu cảm của cô ta lập tức thay đổi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thế này là bị mất trí nhớ sao? Khi Mộ Thành Hưng kể lại chuyện xảy ra trong vụ tai nạn xe hơi, Mộ Trúc Quyền lập tức nhớ lại khoảnh khắc đấy. Ban đầu cô ta định tự tử, nhưng khi thấy nguy hiểm đang đến gần Dì Mặt, cô ta chọn cách cứu Dì Mặt. Mộ Trúc Quyền nhìn chằm chằm vào mặt của Mạc Tử Văn. Mọi người ra ngoài đi. Tử Văn ở lại, còn có lời muốn nói với anh ấy. Mạc Xuân Nghiện lập tức quay đầu nhìn Hàn Thiên Di. Đi thôi. Hàn Thiên Di đứng thẳng dậy, nắm tay của Mạc Xuân Nghiện. Chúng ta ra ngoài hít thở không khí. Mộ Thành Hưng cũng hoàn hồn, nắm tay Mộ Giao Chi, dẫn bà ta ra khỏi phòng bệnh. Thật ra, Mạc Tử Văn cực kỳ không muốn ở riêng với cô ta, nhưng anh vẫn ở lại vì chủ nghĩa nhân đạo. Có một số chuyện cũng nên nói rõ. Cảm ơn cô đã cứu mẹ tôi. Mạc Tử Văn lên tiếng trước. Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nếu cô chết, ba mẹ cô phải làm sao? Cô ta không ngờ câu đầu tiên của anh là lời trách móc. Bà cô nói với tôi rằng cô viết thư tuyệt mệnh. Không biết sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, cô có thay đổi suy nghĩ tiêu cực đấy không? Nhưng tôi muốn khuyên cô rằng không đáng để cô mất mạng vì tôi. Cái chết của cô chẳng có lợi ích gì cho tôi. Tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi. Ngược lại, tôi sẽ sống hạnh phúc với phần đời còn lại theo ý mình. Lời nói của Mạc Tử Văn thật sự khiến người ta tức giận. Anh nói xong chưa? Mộ Trúc Quyền lạnh lùng hỏi. Xong rồi, bây giờ cô nói đi. Tôi nghe đây. Mạc Tử Văn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô ta. Tôi chỉ cho cô 2 phút, để Thiền Dị không hiểu nhầm tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cùng cô. Mộ Trúc Quyền bị anh làm cho có chút rối loạn, nhất thời không biết nên nói thế nào. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Mộ Trúc Quyền đột nhiên không nói nên lời. Nghe khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô ta khẽ thở dài, than thở vì cuộc đời bất hạnh của mình, nhắm mắt lại lựa chọn từ bỏ. Sau đó là một sự im lặng khiến cô ta nhói lòng. Cô không có lời nào muốn nói sao? Mạc Tử Văn hờ hững hỏi. Cơ hội như hôm nay rất hiếm có, bỏ lỡ là mất thật đấy. Mộ Trúc Quyền sợ đến mức vội vàng vỡ mắt ra. Ánh mắt hai người đầy chạm nhau. Những ngày em hôn mê, anh luôn ở đây sao? Cô ta rất mong chờ câu trả lời, nhưng cũng có chút lo lắng. Đúng. Mạc Tử Văn thành thật trả lời. Không chỉ có tôi ở đây, mà Thiên Di của tôi cũng ở đây. Hô hấp của Mộ Trúc Quyền ngừng lại. Cô ta nghiến răng, thật sự muốn dùng ánh mắt để giết chết anh. Đừng có nhấn mạnh mãi, khoe khoang tình cảm sẽ chết sớm đấy. Thật kinh tởm. Nếu tôi không thường xuyên nhắc nhở cô, sao cô có thể tỉnh táo hơn được? Mạc Tử Văn hỏi. Khó khăn lắm, cô mới giữ được cái mạng này. Cô lại định tự tử sao? Mộ Trúc Quyền không muốn tranh cãi với anh nên hỏi thẳng. Anh có thể ở lại với em thêm một ngày không? Vào lúc em tỉnh táo. Cô ta muốn hưởng thụ đại ngộ này thêm chút nữa. Vậy thì phải hỏi Thiền Di. Mạc Tử Văn không trực tiếp từ chối. Nếu cô ấy không đồng ý thì không được. Những lời nói của anh còn đau lòng hơn cả lời từ chối. Mộ Trúc Quyền đầy than phiền. Hai người dính liền nhau đấy à? Chắc cũng gần như vậy đấy. Mạc Tử Văn hiếm khi nói nàng ngọt ngào. Em khát, muốn uống nước. Mọi cô ta hơi nước nẻ vì khô, không còn sức để nói, nhưng vẫn đánh mắt mà nhìn anh. Được. Mạc Tử Văn ngoài người giúp cô ta lấy ly nước, làm tốt chức trách của một người chăm nom. Ở cuối hành lang ngoài phòng bệnh, trước lan can sân thượng, Mạc Xuân Nghiện và Hàn Thiên Di đứng cạnh nhau dựa vào lan can, ngắm nhìn quang cảnh của thành phố tại phía xa. Không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của ngải cũ và thuốc khử trùng. Chị đoán xem Mộ Trúc Quyền đang nói gì với anh trai em đây. Mạc Xuân Nghiện có vô số suy đoán, quay quay đầu lại rồi cười hỏi. Hàn Thiên Di nhìn theo đám mây trắng ở phía xa, bình tĩnh nói. Chị chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, cũng không quan tâm bọn họ nói gì. Thật sao? Không hứng thú đến chút nào sao? Sao có thể như vậy được chứ? Chị không quan tâm chút nào sao? Hàn Thiên Di quay đầu cười hỏi. Chị biết anh trai em không yêu cô ta, chị cũng chưa từng coi cô ta là tình địch, có gì đáng để quan tâm cơ chứ. Nếu cô ta là bạn gái cũ của anh trai em thì chị sẽ cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng từng yêu nhau, mà thứ không thể có được luôn là tốt nhất. Mạc Xuân Nghiện đón nhận ánh mắt của cô, hai người nhìn nhau hồi lâu, cô có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Hàn Thiên Di. Không hề có chút đùa cợt nào cả. 20 tuổi có sự hiểu biết của người 50 tuổi rồi. Sau đó quấy giơ ngón cái lên với cô. Thiên Di à, em rất ngưỡng mộ chị đấy. Có đôi khi chị rất ngưỡng mộ một chút quyền đấy. Hàn Thiên Di cười thu hồi ánh mắt. Cô ta biết Tử Văn sớm hơn chị. Cô ta cùng anh ấy trải qua thời học sinh, chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc trưởng thành của anh ấy. Cô ta càng ngưỡng mộ chị hơn ấy chứ, quen sớm hơn kết chị, chẳng bằng gặp đúng lúc. Hai chị em dâu cứ trò chuyện như vậy, rất vui vẻ và hòa thuận. Không lâu sau, Thẩm Từ Trùng đã tới nơi bằng trực thăng. Anh ấy bước thẳng vào phòng bệnh, cầm chiếc hộp. Tỉnh rồi sao? Một chút quyền ngờ ngác nhìn anh ấy. Khó khăn lắm, cô ta mới có thời gian riêng tư với Mạc Tử Văn. Sao tự dưng xuất hiện bóng đèn sáng quắc đây này? Để tôi giới thiệu, đây là bác sĩ Thẩm Từ Trung. Mạc Tử Văn nói với Mộ Chúc Quyền, anh ấy là người cứu cô khỏi tay tử thần. Bạn nãy cô chưa tỉnh, tôi định nhờ anh ấy đến khám cho cô. Tỉnh lại thì tốt rồi. Thẩm Từ Trung tào nhã đặt hộp thuốc trong tay xuống. Tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cô trước, tránh để lưu lại di chứng. Dù sao cô cũng đang bị thương ở đầu. Mạc Tử Văn, Mộ Chúc Quyền không quan tâm đến chuyện này, lại hỏi, coi như anh đồng ý yêu cầu của em rồi nhé. Đồng ý gì cơ? Anh dễ quên. Đồng ý sẽ ở lại với em một ngày khi em tỉnh táo. Giọng điệu của cô ta có chút bướng bỉnh, nhưng muốn nói, nên không đồng ý, em sẽ không chấp nhận làm kiểm tra. Mạc Tử Văn nhẹ giọng nói, bây giờ tôi sẽ ra ngoài xin ý kiến, cô hợp tác với bác sĩ Thẩm đi. Nói xong, anh quay sang nói với Thẩm Từ Trung, vất vả cho anh rồi. Bác sĩ Thẩm, không có gì đâu. Tử Văn, Mộ Chúc Quyền vô cùng yếu ớt, nhìn bóng người rời đi, giọng cao vút lên, giống như sắp hò đến mức người đã rời. Đừng nói gì cả. Bác sĩ Thẩm vừa chuẩn bị thiết bị, vừa bình tĩnh quyền nhổ cô. Cô nằm liệt giường một thời gian rất lâu, cơ thể yếu ớt, tế bào chưa hoàn toàn tỉnh lại, cần thời gian để thích nghi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.